Chương 1242 Tái chiến kiếp biến. Diệp Mặc nghe nói rằng khi tiên khí xuất thế có lôi kiếp xuất hiện, nhưng hiện tại hắn cảm giác Ô Vân Chỉ Thanh Nhiệt khi bị hắn luyện hóa lần hai càng dễ dàng khống chế hơn, không thấy lôi kiếp xuất hiện. Hắn nghĩ là do tiểu thế giới của hắn chưa đầy đủ quy tắc thiên địa, hoặc là do hắn chưa hoàn toàn đem cô nân dung hợp vào Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt. Có lẽ chủ yếu là do Ô Vân Chỉ Thanh Nhiệt mới kiểm miễn cưỡng tiếp cận đẳng cấp bán tiên khí, còn là tiên khí chân chính kém xa nên là không xuất hiện lôi kiếp. Ô Vân Chỉ Thanh Nhiệt của Diệp Mặc thăng cấp thực sự chưa có hoàn thiện, quy cơ tức vẫn là chưa lộ ra ngoài. Diệp Mặc không cách nào hoàn mỹ hơn, hắn là vẫn có biện pháp khác. Hắn là một cái tông sư trận pháp cấp 9 nên Diệp Mặc lần nữa bố trí thêm trận pháp ẩn nấp đem toàn bộ khí tức bán tiền khí Ô Vân Chỉ Thanh Nhiệt che đi. Làm xong tất cả mọi chuyện, Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng, thu hồi cấm chế, lại đem cái hộp ngọc màu đỏ cho vào nhẫn chữ vật, rồi là rời đi khỏi phòng. Sau khi Diệp Mặc đi ra, phát hiện mấy người Kỳ Bẩm nghị luận vẻ mặt ngưng trọng. Sao vậy? Diệp Mặc nghi hoặc đáp. Kỳ Bẩm lập tức đáp: Hà Lan đem chuyện cậu giao dịch cùng thanh chủ Âm Hải kể chúng tôi. Chuyện này cậu quá mức mạo hiểm. Nếu chúng ta hiện tại rời Âm Hải Thành, nói không chừng thanh chủ Âm Hải Thành lập tức phái người đuổi theo. Diệp Mặc gật đầu. Kỳ Bẩm tiền bối, không phải là có thể mà là chắc chắn. Thanh chủ Âm Hải Thành tuyệt đối là một cái kẻ kiêu hùng. Nếu y không đuổi giết chúng ta mới là chuyện không bình thường. Bất quá chúng ta hiện tại lập tức rời đây, tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp Mặc sư đệ, chúng ta đi ngay giờ sao? Quảng Vi nghi hoặc. Diệp Mặc khẳng định. Đúng thế, chúng ta hiện tại lập tức đi, nhất định càng nhanh càng tốt. Hắn cũng không hề nói việc mình đã thành công thăng cấp Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt. Là chuyện này khi nào còn chưa rời khỏi Âm Hải Thành, hắn tuyệt không có nói ra. Dù là hắn có lòng tin với bản lãnh trận pháp cấm chế của mình, nhưng hắn cũng không phạm phải cái sai lầm ngu ngốc đó. Ai biết thần thức âm tự có mạnh mẽ xuyên qua được cấm chế, nghe lén hắn nói chuyện không? Kỳ Bẩm thế Diệp Mặc quyết định không có nói thêm mà nhanh chóng thu hồi trận pháp quản chế cấm chế của mình. Chốc lát thời gian mọi người là thu thập xong mọi thứ rời nhà trọ. Thần thức Diệp Mặc lúc này là thấy được bên ngoài nhà trọ có mấy người giám sát hắn. Nhưng Diệp Mặc khẳng định những người này vốn không phải do thành chủ phái tới. Bởi vì nếu như y cần giám sát hắn cũng không dùng thủ đoạn này. Bảy người sau khi rời khỏi cửa thành, Diệp Mặc thấy Ưng Sát Quang Minh chính đại chờ hắn ở cửa. Bên cạnh y hai tên kiếp biến. Về phần cô gái tu bị thừa đỉnh, Diệp Mặc không nhìn thấy đâu. Quảng Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, những người này hình như đang nhìn chằm chằm chúng ta phải làm sao? Chúng ta cứ mặc kệ chúng, chỉ là tự mình nhanh chóng rời Âm Hải Thành là tốt. Diệp Mặc không thèm để ý đến ánh mắt sát nhân của Ưng Sát, trực tiếp ra khỏi Âm Hải Thành. Quả nhiên như Diệp Mặc đoán, sau khi bọn họ ra khỏi Âm Hải Thành, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mấy người đi tới thảm cỏ rộng lớn, Diệp Mặc lần nữa lấy ra Âm Hải bài, vẽ vào hư không, lập tức trận pháp hư không xuất hiện trước mặt. Nhanh chóng ra ngoài thôi, Diệp Mặc nói xong, nhanh chóng vào trận pháp hư không. Sau một lát, bảy người lần nữa là xuất hiện hai cái khối hải thạch khổng lồ ở vô tâm hải. Diệp Mặc thở một hơi dài, sau khi đứng trên cái khối thạch hải khổng lồ, loại cảm giác tự do tự tại trở về hoàn toàn không giống cảm giác ràng buộc mất tự nhiên trong Âm Hải Thành. Tôi cảm giác thoải mái hơn nhiều. Mông Hàn An thở dài, Diệp Mặc không hỏi gì về cảm giác. Mông Hàn An trực tiếp lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ra nói: Nhanh đi đi, chúng ta phải xuất phát. Khi bẩm điếc mắt thấy Diệp Mặc động tay động chân trên Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, dường như bố trí thêm trận pháp ẩn nấp. Lão nghĩ tới Côn Lân, lẽ nào Diệp Mặc có thể luyện hóa Côn Lân sao? Nhưng lão không có lên tiếng hỏi Diệp Mặc, bất luận Diệp Mặc luyện hóa được Côn Lân hay không, đây lại không phải là nơi có thể nói chuyện. Mấy người Diệp Mặc sau khi lên Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt mới bay lên. Đám Ưng Sát ngay lập tức đi sau. Pháp bảo phi hành của chúng là phi thuyền, nhưng chiếc phi thuyền này không phải là chân khí hạ phẩm lúc trước đổi thành pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Sau khi Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt bay lên, mấy người Kỳ Bẩm phát hiện tốc độ Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt lúc này chậm hơn cả lúc trước. Đang định cảm giác tốc độ Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt chậm chạp, lập tức mở miệng: Diệp Mặc, đem tốc độ tăng đến mức nhanh nhất đi, hiện tại đối với chúng ta chạy trốn là quan trọng. Diệp Mặc hoàn toàn không trả lời Mông Hàn An, một bên lại chủ động nói: Hiện tại chúng ta không thể tăng tốc, nếu chúng ta làm vậy, những tu sĩ hóa chân biết sử dụng pháp bảo phi hành bình thường sẽ không đuổi kịp chúng ta được, nói không chừng là có thêm tu sĩ hư thần được phái ra. Mông tỷ nói không sai, Diệp Mặc gật đầu đồng ý, nhưng hắn là có mục đích khác. Tên Ưng Sát kia là quá kiêu ngạo, nếu mà không giáo huấn tên Ưng Sát này một trận, trong lòng thực khó chịu. Muốn giáo huấn Ưng Sát hiển nhiên là tốc độ không thể quá nhanh. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc ngừng lại, không khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt nữa mà đi tiếp nữa. Mông Hoàn An nghi ngờ Diệp Mặc, chỗ này vừa vặn là cách Âm Hải Thành 10 dặm, vì sao phải dừng lại? Dựa theo suy nghĩ của Mông Hoàn An, lập tức hắn phải nhanh chóng tăng tốc. Diệp Bạc biết ý tứ Mông Hoàn An, hắn chỉ cái tên sắt ưng đằng sau nói: "Cái tên kia nhìn rất đáng ghét, tôi muốn giáo huấn y một trận." Đồng thời lòng Diệp Bạc nói rõ, dù là thành chủ Âm Hải Thành muốn ra tay với hắn cũng phải là không làm trước mặt đám ưng sắt. Vì thế lúc này hắn căn bản không sợ hãi người Âm Hải Thành. Sau khi ra khỏi phạm vi cấm chế tranh đấu của Âm Hải Thành, ba người ưng sắt đang muốn tăng tốc cản Diệp Bạc, chúng lại kinh ngạc thấy pháp bảo phi hành của Diệp Bạc bất ngờ dừng. Không đợi ba người ưng sắt nói, Diệp Bạc nhanh chóng tới. Đầu Vân Trụ Thanh Nguyệt trực tiếp lấy Tử Đào lạnh giọng: "Muốn động thủ thì nhanh lên, ta không có nhiều thời gian." Nghe xong lời Diệp Bạc, ba người ưng sắt sửng sốt, sau đó cười hả hả. Một tên thừa đỉnh tầng 6 không ngờ chỉ vào một kiếp biến tầng 6 nói muốn động thủ thì nhanh lên. Thế giới này có chuyện đáng cười vậy sao? Bên phía Diệp Mặc chỉ có Quảng Phi mặt lộ lo lắng, có biết tu vị ưng sát là kiếp biến trung kỳ, còn Diệp Mặc là thừa đỉnh, sao có thể thắng ưng sát? Minh Tâm thì lại không biết tu vị ưng sát, Mông Hàn An và Kỳ Bẩm thì không có lo lắng cho Diệp Mặc chút nào, khi Diệp Mặc còn là tu vị thừa đỉnh tầng 2 giết chết tu sĩ kiếp biến tầng 4 trung kỳ là ung ngạn. Hiện tại hắn là thừa đỉnh tầng 6, dù đã không thể giết ưng sát, hắn cũng không chịu thiệt thòi. Ưng sát quay đầu nói với hai tên kiếp biến còn lại: "Hai vị coi chừng bọn chúng, đừng để cho kẻ nào chạy thoát, xem tôi giáo huấn tên tiểu tử." Nói xong, ưng sát liền lấy ra một cái đôi pháp bảo âm dương tỏa, khí thế toàn thân y là nháy mắt tăng vọt, không khí xung quanh bị khí thế chèn ép xuống, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh. Diệp Bạc lúc này bỗng ôm quyển nói: "Anh bạn, lúc trước tôi mang Quảng Vi đi là sai, nhưng mà Quảng Vi là bạn tôi lên." Mấy người ưng sát ngây ngẩn, Diệp Mặc mới khiêu chế một cách kiêu ngạo bày ra bộ dáng không quay ra gì, giờ sao ra cái dáng vẻ kính sợ. Ưng sát lập tức hiểu rằng lúc trước Diệp Mặc cố làm vẻ, lập tức nhè răng cười lạnh một tiếng: "Thế nào, sợ rồi sao? Hiện tại đã muộn rồi. Ở đại điện giao dịch Âm Hải Thành mày không phải kiêu ngạo lắm sao? Thật là lợi hại, hủy đan điện người khác cướp lấy một lô 10 lô đỉnh. Lão tử nói thật cho mày biết, dù hôm nay tao không giết mày, mày cho rằng rời được sao? Còn mẹ nó, đừng có nằm mơ. Cho dù là thành chủ Âm Hải Thành có công bằng tới đâu, đạo lý cường giả vi tôn rất khó bị phá hủy. Mà ưng sát cũng biết cái tên viên quản sự kia khẳng định không buông tha cho Diệp Mặc." Diệp Mặc nhíu mày bỗng lấy ra hộp ngọc màu hồng nói: "Ở đây có một viên thanh cường lôi nguyên châu, cũng coi như là vật vô cùng trân quý. Tôi dâng tặng cho anh bạn, hy vọng có thể bỏ qua chuyện lần trước." Nói xong, Diệp Mặc không đợi ưng sát trả lời, một hộp ngọc giao cho đối phương xem một chút, ném hộp ngọc cho ưng sát. Ưng sát lập tức dùng chân nguyên bao bọc hộp ngọc Diệp Mặc đưa cho y, tìm mình kiếm trong một lúc không phát hiện bất cứ cái gì. Mới lấy hộp ngọc nhìn một chút, quả nhiên là một viên thanh cường lôi nguyên châu, lòng y nhất thời đại hỉ. Thanh cường lôi nguyên châu quý báu hơn 7-8 cái lô đỉnh. Nếu tu sĩ có lôi nguyên căn thì thanh cường lôi nguyên châu là đồ tốt nhất. Có được thanh cường lôi nguyên châu là dùng tu luyện công pháp lôi hệ, đương nhiên là làm ít hưởng nhiều. Hơn nó có thể là chứa đựng lôi nguyên, có thể đối với tu sĩ linh căn lôi hệ thứ này là vật báu vô giá. Y không ngờ chưa có ra tay mà đối phương xin khoan dung, còn là dâng tặng thanh cường lôi nguyên châu. Có thể hiểu rằng trên người hắn chắc chắn nhiều vật chân quý. Ưng sát thu hồi thanh cường lôi nguyên châu, sau đó nhe răng cười: "Muốn ông nội bỏ qua cho mày, tiểu tử đừng có nằm mơ." Diệp Mặc căn bản không đợi hắn nói ra, từ đao trong tay đánh ra, từng cái vòng đao quang màu tím khuếch tán từ tự đao Diệp Mặc, vô số đạo đao quang màu tím hồng bay về ưng sát, nhắm mắt không nhìn thấy thân ảnh ưng sát giữa bầu trời đầy dãy đao quang tím hồng. Đao thứ bảy, Huyễn Vân Đao Pháp, Huyễn Vân Toái Cực Đao. Nhắm mắt một đao kia đánh ra, đồng thời Diệp Mặc phát ra mấy đạo thần thức đao. Ưng sát sao có thể để tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 như Diệp Mặc vào mắt? Y không thèm đánh ra âm dương tỏa, bởi vì y không phải là cái mạng của Diệp Mặc muốn, mà là muốn bắt sống Diệp Mặc. Nháy mắt y cảm giác có điều không đúng, y cảm giác không gian xung quanh gần như ngừng trệ. Khi y muốn đánh ra pháp bảo cũng khó khăn. Đây là vực đạt tới tiểu thanh. Ưng sát nhất thời vô cùng kinh hãi, vực của y chưa có thành tựu nào, vậy mà không ngờ một tu sĩ thừa đỉnh hình thành tới thành tựu vực. Khi mà y kinh hãi, ưng sát lập tức mạnh mẽ xuất âm dương tỏa. Chỉ là nháy mắt y phá khai được vực của Diệp Mặc, đồng thời âm dương tỏa là cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy âm dương hướng về đao quang màu tím hồng của Diệp Mặc. Đúng lúc đó thần thức y lại chuyển đến từng đợt đau đớn. Chương 1243, bị hãm hại. Đây là công pháp thần thức, hiện tại ưng sát hoàn toàn sợ hãi, y không dám suy nghĩ, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình mạnh mẽ chém nát thần thức Diệp Mặc. Ầm ầm ầm, mấy tiếng nổ liên tiếp vang. Âm dương tỏa của ưng sát cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy âm dương và chạm với ánh sáng tím của Diệp Mặc, nháy mắt phát ra tiếng nổ mạnh. Lớp biển phía dưới vòng lốc xoáy bị chân nguyên của hắn làm bắn tứ tung. Âm dương tỏa của ưng sát sau khi phá bỏ được vực Diệp Mặc chặn lại đại bộ phận đao quang màu tím, thì không có mạnh mẽ dùng toàn lực đánh ra âm dương tỏa, vẫn là phần nhỏ đao quang màu tím xuyên qua âm dương tỏa đánh vào người y. Phụt, một tia máu lóe lên, một cánh tay của y bị đao vực màu tím Diệp Mặc chém đứt. Ưng sát vì khinh thường Diệp Mặc không sử dụng pháp bảo phòng ngự, dẫn tới kết quả này. Sau khi Ưng Sát bị trọng thương, chính là Diệp Mặc không chịu nổi lốc xoáy chân nguyên kia, bị đánh bay ra, đồng thời phun một ngụm tình huyết không trung. Diệp Mặc biết rằng dù hắn không sợ Ưng Sát, tu vị hắn vẫn cách biệt, tên Ưng Sát này so với Ung Ngạn lúc trước mạnh hơn nhiều. Mày dám đả thương tao? Ưng Sát bị Diệp Mặc chém mất cánh tay nhất thời giận dữ, thấy Diệp Mặc thổ huyết lùi lại sau y bỏ qua, nhưng Diệp Mặc không lập tức lùi về. Ồ, Vân Trì Thanh Nguyệt lần nữa đánh ra hai tia sét, ầm ầm, là hai tia sét trầm độc vàng. Ưng Sát nhất thời ngây người, hai tia sét này Diệp Mặc cũng không muốn đánh về phía y, mà đánh về phía cánh tay chém đứt y đang muốn thu hồi. Dưới sự tàn phá hai tia sét, cánh tay bị chém đứt của Ưng Sát lập tức thành tro bụi. Các loại người vô sỉ thế này, Ưng Sát lần nữa phẫn nộ phun một ngụm máu tươi. Cánh tay bị chặt đứt y có thể nối lại, nhưng mà lại bị tên khốn này cho sét đánh cho bụi, y lối thế nào? Nếu như không có linh thảo hoặc linh dược nghịch thiên thì tay của y đời này chắc chắn bị phế. Linh thảo làm cho tứ chi sống lại dù là toàn bộ tu chân giới là vô cùng hiếm có. Tiên khuyên hoa có thể làm, nhưng mà y tìm đâu được tiên khuyên hoa. Cửu thái liên cũng có thể, nhưng y không thể nào có được nó. Khi Diệp Mặc lần nữa về Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt thì Ưng Sát tỉnh lại trong sự bàng hoàng. Y thực sự chỉ còn một tay, lóng sắc của nộ, nhưng mà Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt lần nữa bay đi, đuổi theo tao muốn giết nó. Lúc này Ưng Sát vì Diệp Mặc mà mất lý trí, nhưng mà hai tên kiếp biến đi cùng giữ được lý trí. Trong đó tu sĩ kiếp biến viên mãn mở miệng nói với Ưng Sát: ông huynh đệ, cậu vừa rồi là quá mức vội vã khinh địch rồi, bằng không tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 dù là có chút thành tựu vị vực cũng không thể gây thương tổn cho cậu. Nhưng chúng ta đúng là cần phải nhanh chóng đuổi theo hắn, sau khi giết chết hắn, bằng không loại tu sĩ này một khi tấn cấp đến kiếp biến, những tu sĩ kiếp biến khó phải là đối thủ của hắn. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 8 gật đầu: không sai, tu vị là thừa đỉnh kia quá kinh khủng, chỉ là tu vị thừa đỉnh tầng 6 có chút thành tựu vị vực, hơn đã công pháp nội hệ của hắn kinh người, một khi hắn tấn cấp kiếp biến vậy thì căn bản là tồn tại vô địch trong cùng đẳng cấp. Ưng Sát cũng tỉnh táo hiểu ra mình quá khinh địch, không chỉ y mà bất kỳ một tu sĩ kiếp biến nào đánh nhau với thừa đỉnh cũng là khinh địch, huống chi y là kiếp biến tầng 6, còn đối phương chỉ là tu sĩ thừa đỉnh tầng 6. Tôi nhất định phải giết nó, bằng không tâm cảnh tôi không thể bình yên. Ưng Sát nói từng câu từng chữ hiển nhiên là hận Diệp Mặc thấu xương. Tên kiếp biến viên mãn kinh ngạc, pháp bảo phi hành bọn chúng dù là chân khí cực phẩm đấy, nhưng tốc độ lại không khống chế được, hiện tại nhanh một chút, nhưng mà muốn chạy khỏi sự truy sát chúng ta còn kém, chỉ nửa ngày đường chúng ta có thể đuổi kịp. Minh Tâm vốn là không biết Ưng Sát có tu vị kiếp biến, nhưng sau khi được Quảng Vi nói cho biết, cô vẫn có lo lắng. Hiện tại không ngờ Diệp Mặc dùng tu vị thừa để chém đứt một tay Ưng Sát, khiến Minh Tâm chấn động vô cùng. Chuyện chiến đấu vượt cấp cô không phải chưa từng thấy, mà ngược lại thấy nhiều, nhưng dù cô có thấy nhiều cũng không như là Diệp Mặc tu vị thừa đỉnh trung kỳ đánh bại tu vị kiếp biến trung kỳ. Đối với Diệp Mặc đánh bại Ưng Sát, mấy người còn lại không có cảm giác kỳ lạ, chỉ là đằng địch sau khi thấy Diệp Mặc chém một cánh tay Ưng Sát vẫn khống chế Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt không quá nhanh, lập tức nghi hoặc: Diệp Mặc, hiện tại chúng ta đi nhanh mới đúng chứ? Diệp Mặc gật đầu: không cần gấp, đợi nửa ngày nữa. Diệp Mặc không biết là có người phủ thành chủ đều một mực đuổi theo hắn hay không, nhưng hắn có cảm giác đối phương tuyệt là không buông tha hắn. Thời gian nửa ngày nhanh chóng trôi qua, pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm của Ưng Sát lần nữa hiện trước mặt Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc lên tiếng: hiện tại có thể đi. Nói xong Diệp Mặc liền khảm Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt 8 khối linh thạch cực phẩm, đồng thời phát huy của một kiện pháp bảo phi hành bán tiền tới cực hạn. Vốn nghĩ có thể dễ dàng đuổi kịp Diệp Mặc, cho nên mấy cái tên tù sĩ Ưng Sát chưa kịp tính toán sách lược. Lúc trước thấy tốc độ pháp bảo phi hành chân khí đối phương tuyệt nhiên là gia tốc hơn đến 10 lần chưa có dừng, quả thực giống như là nhìn một cái bóng xẹt qua trước mặt, hơn nữa là không để dấu vết. Ba người Ưng Sát nhất thời dại ra, vô thức nhìn pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm của mình. Đối phương tốc độ nhanh như vậy, họ đuổi cái rắm gì, căn bản liếc mắt là không thấy. Còn rùa khốn kiếp, hóa ra thằng khốn này vẫn một mực đùa chúng ta. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 8 nhất thời cầm hẫn gạo lên. Y giúp đỡ Ưng Sát là vì nhìn chúng Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Hiện tại đừng nói đến Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt, ngay cả cái đuôi của nó cũng không thấy. Không ngờ pháp bảo phi hành bán tiên khí thật lợi hại lợi hại. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn nhìn chằm chằm Ồ Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc biến mất là liên tục cảm thán. Ưng Sát cũng chấn động nhìn Diệp Mặc biến mất hồi lâu, có lẩm bẩm: hóa ra thằng khốn đó căn bản không sợ chúng ta truy sát, có một kiện pháp bảo phi hành bán tiên khí, sao hắn sợ người ta truy đuổi? Tâm cơ thằng khốn này thật âm hiểm. Không đúng. Tên kiếp biến viên mãn bỗng nhìn chằm chằm Ưng Sát kêu lên. Ưng Sát và kiếp biến còn lại là vô thức nhìn phía tù sĩ kiếp biến viên mãn không hiểu ý. Tên kiếp biến là viên mãn lạnh giọng: Ưng Sát huynh đệ, cậu nói đối phương có pháp bảo phi hành bán tiên khí, thì chúng ta có thể đuổi theo chúng sao? Ưng Sát vô thức lắc đầu, khẳng định là không thể đuổi kịp. Pháp bảo phi hành chúng ta là một cái chân khí thượng phẩm, muốn đuổi theo pháp bảo phi hành bán tiên khí quả là trò cười. Bỗng Ưng Sát dường như nghĩ cái gì, lập tức lấy hộp ngọc màu hồng nói: anh muốn nói nào? Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn gật đầu: đúng thế, đối phương nhất định có thể thoát, sao có thể đem thanh cường lôi nguyên châu chân quý tặng cho cậu, lẽ nào cậu không thấy kỳ quái? Đúng thế, đối phương là có pháp bảo phi hành bán tên khí, Dù cho bọn họ có pháp bảo phi hành trần ký cực phẩm cũng không thể đuổi kịp. Tại sao muốn dâng thanh cương lôi nguyên châu cho mình, điệu này quá vô lý. Tên tu sĩ kia rất thản nhẫn quyết đoán. Hắn chặt đứt một tay của cậu, đánh ra sét hủy cánh tay. Cậu cho rằng một tu sĩ biết nịnh bợ dâng tặng thanh cương lôi nguyên châu cho cậu sao? Đánh kép biến vinh mãn lần lửa lạnh giọng. Ứng sát bỗng nhớ tới sự tàn nhẫn của Diệp Mặc khi còn ở đại điện âm hải thành mua bán lô đỉnh. Mồ hôi lạnh y nhất thời úa ra. Thanh cương lôi nguyên châu là đồ vật vô cùng trân quý, nhưng y không dám chiếm giữ nó. Đối phương ngay cả quả sự âm hải thành cũng không thèm nể mặt, sao có lòng tốt với Ứng sát y như thế? Khi y giả do dự, hai đạo độn quang giống như cái bóng hạ xuống pháp bảo phi hành của họ. Vốn ba người Ứng sát còn nghị luận nhất thời im bặt, đều là cẩn thận mang theo cái tia kính ý nhìn hai người trước mặt. Tu vị hai người bọn họ là nhìn không xa, hiển nhiên là tu vị hóa chân. Trước mặt bọn họ là một người phong độ, chỉ là một mặt màng mặt lạ không nhìn rõ dung mạo, mà sau người đó là một tu sĩ giống U Linh, muốn im lặng không nói. Nhưng mà bọn họ không có cách nào nhìn ra tu vị. Tên tu sĩ mặt lạ nhìn thấy hộp ngọc trên tay Ứng sát mặt lộ ra, lập tức bắn tia bằng lánh, liền là đem cái hộp ngọc nhanh chóng mở. Một viên thanh cương lôi nguyên châu hiện ra bên trong hộp ngọc, còn Côn Lân là sớm bấy mắt, dấu hiệu thần thức hoàn mỹ không hao tổn. Lúc này nó là đang bao bọc lấy thanh cương lôi nguyên châu chứ không phải Côn Lân, mà ngay cả cấm chế dấu hiệu thần thức không hề di động. Tay tu sĩ mang mặt lạ du lên, hiển nhiên nội tâm của y vô cùng kích động. Y đưa mắt bằng lãnh nhìn chằm chằm Ứng sát nói: "Người từ đâu có hộp ngọc này?" Ứng sát không dám giấu giếm, vội đem chuyện Diệp Mặc nói ra. "Người nói hắn có pháp bảo phi hành bán thiên khí." Giọng nói tên tu sĩ càng lúc càng vô cảm. Ứng sát và hai tên kiếp biến bên cạnh y không khỏi rung mình, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Lúc này Ứng sát và hai tên đồng bạn y cuối cùng đã rõ vì sao Diệp Mặc là dâng hộp ngọc cho họ. Cái này căn bản là cái bẫy dùng hãm hại họ. Tên tu sĩ mang mặt nạ phẫn nộ run rẩy lên, rất hiển nhiên y chính là âm tự thanh chủ âm hải thanh. Vì lo lắng cho cô lần nên y tự mình truy sát Diệp Mặc, không ngờ để cho đối phương chạy thoát. "Chủ nhân, chúng ta hiện tại đuổi theo hắn, cho dù là không có dấu hiệu thần thức cũng không nhất định là đuổi không kịp." Tu sĩ âm tự như cái bóng bỗng nhỏ giọng. Âm tự gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Ứng sát ba người đó một chữ: "Giết." Y cũng hận ba tên này thấu xương, chỉ là ba con kiến hồi cũng là dám phá hỏng đại sự của y. "Vâng." Tên tu sĩ lập tức nhận mệnh, trực tiếp bao phủ lấy bọn Ứng sát ba người. Ngay cả tu sĩ kết biến viên mãn mới lấy ra được pháp bảo thì bị vực của tên kia khống chế không thể nhúc nhích, lập tức biến mất ở hư vô. Về phần Ứng sát và tên tu sĩ kết biến tầng 8 càng không phản kháng được, đã bị giết chết. "Đuổi theo." Âm tự thấy thủ hạ của mình hoàn thành nhiệm vụ, lập tức nhìn về phía Ứng sát nói một câu, lập tức tiến thành hai đạo độn quang biến mất tại chỗ. Chương 1244, Đường Mộng Nhiều thảm hại. Cậu thực sự thăng cấp Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt thành công. Mong Hoàn An thấy được tốc độ Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt, nhìn Diệp Mặc vẻ mặt không tin mà hỏi: "Đây là tuyệt đối tốc độ một bán tiên khí, pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm sao có thể có tốc độ này?" Những người khác hiểu vì sao Diệp Mặc lại lắm chắc chạy trốn được, hóa ra hắn đem Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt thăng cấp thành công tới bán tiên khí. Với pháp bảo phi hành bán tiên khí, dù là hóa chân tu sĩ cũng không thể đuổi kịp họ, trừ khi đối phương cũng có pháp bảo phi hành bán tiên khí. Nhưng pháp bảo phi hành bán tiên khí ở đâu ra mà ai cũng có? Diệp Mặc gật đầu: "Đã thăng cấp thành công, tôi không biết bây giờ có phải bán tiên khí không, nhưng bản lĩnh của tôi có hạn, chỉ có thể dung hợp một chút Côn Lân trên Âu Vân Tree, ngay cả khí tức cũng không cách nào che lấp. Ha, may là tôi là một tông sư trận pháp mới có dùng trận pháp che lấp." Biết được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm Diệp Mặc là thăng cấp thành bán tiên khí, những người bên cạnh là cảm thấy nhẹ nhõm, có pháp bảo phi hành bán tiên khí chắc chắn an toàn. Nhưng Diệp Mặc không hề thấy nhẹ nhõm, vì hắn biết Âm Tự hoàn toàn là vì Côn Lân mà đối lập với hắn. Hắn quay sang nhìn Quảng Vi và Minh Tâm một chút, thận trọng hỏi: "Minh Tâm tiền bối, ngài và Quảng Vi sư tỷ lộ mình tới Bắc Vọng Châu hay không?" Minh Tâm và Quảng Vi cùng nhau lắc đầu, cuối cùng Minh Tâm có chút lo lắng: "Sau khi chúng tôi bị bắt thì chúng chỉ muốn đem chúng tôi bán, căn bản không tra hỏi gì. Nhưng nhẫn tôi là có ngọc ấn trưởng môn Tiền Giờ Cốc, hiện tại ngọc ấn kia bị mấy cái tên yêu tù lấy đi, không biết bọn chúng điều tra ra được không?" "Bị mấy tên yêu tù lấy đi sao?" Diệp Mặc nhíu mày một chút, lập tức nói: "Hẳn không có vấn đề. Muốn tìm được mấy tên yêu tù kia chỉ mất thời gian một năm, mà trong một năm này chúng ta đã sớm tới Bắc Vọng Châu. Chỉ cần chúng ta trở lại Nam An Châu, dù là Âm Tự có tìm được mấy tên yêu tù cũng chả thấy làm gì." "Diệp Mặc, cậu nói là thành chủ Âm Hải Thành là vượt qua Vô Tâm Hải?" Đằng Dịch nghi ngờ hỏi lại. Diệp Mặc gật đầu: "Vượt Vô Tâm Hải đối với người khác, cho dù là hóa chân tu sĩ là cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu là một tên tu sĩ hóa chân đỉnh có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, không chừng chỉ cần 2 năm là vượt qua Vô Tâm Hải, thậm chí có thể nhanh hơn. Kỳ Bẩm gật đầu. Không sai, Lục Vô Hổ tiền bối là từng vượt Vô Tâm Hải. Ông ấy chính là đi tới Tây Ích Châu, lúc ấy chỉ mất thời gian 4 năm. Mặc dù chưa phải là tu vị hóa chân định, mới là hóa chân tầng 7. Lần đó Lục Vô Hổ tiền bối suýt chút nữa bỏ mạng tại Vô Tâm Hải. Nhưng nếu là tu sĩ hóa chân định, lại có pháp bảo phi hành trên ký cực phẩm vượt qua Vô Tâm Hải hẳn không nguy hiểm. Diệp Mạc gật đầu, vượt qua Vô Tâm Hải đối với thành chủ Âm Hải Thành mà nói đúng là không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu là tu sĩ luôn như hình như bóng của y đi cùng, thì y cũng không có tìm người khác phải gây phiền đã là tốt, nào có dám đi gây chuyện chứ. Cho dù là âm tự có đi qua trên khu vực Tam Hải hay Giao Đằng Cung, thì những cái tu sĩ hóa chân khác như Đằng Hùng Ung Rami cũng không động thủ với y. Cho dù là có thể đánh thắng, chắc chắn không ra tay. Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt như một cái làn khói nhẹ nhàng bay qua bầu trời Vô Tâm Hải, tốc độ nhanh khủng khiếp khiến Diệp Mạc kinh ngạc. Diệp Mạc khẳng định nếu như là Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt quán thực sự trở thành một kiện tiên khí, không chừng chỉ cần chưa tới 3 tháng là vượt qua Vô Tâm Hải, thậm chí chỉ cần 1 tháng hoặc ngắn hơn. Và nghĩ đến chuyện chỉ cần thời gian 3 tháng vượt qua Vô Tâm Hải, thì lòng Diệp Mạc lần nữa nhất thời hưng phấn. Hắn quyết định nắm bắt thời gian cố gắng tăng cường bản lĩnh luyện khí. Một tuần sau, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp vẫn hưng phấn đứng trên đỉnh đầu Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt mà cảm thụ tốc độ. Nhưng Diệp Mạc phát hiện lòng mình thấp thỏm không yên, suy nghĩ một chút hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức hướng Minh Tâm hỏi. Minh Tâm tiền bối, ngài có biết phương hướng của bãi đá ngầm san hô đường mộng nhiều tiền bối Ngọc Lữ phái ẩn nấp không? Chúng ta có thể tới đó xem thử. Minh Tâm lập tức cảm kích nhìn Diệp Mạc. Tôi cũng không biết, tôi chỉ mất phương hướng, nhưng hẳn là ở phụ cận hướng đi Bắc Vọng Châu. Chúng ta cứ trên đường đi một chút có thể thấy. Được, Diệp Mạc không có linh mạch để luyện, cho nên trực tiếp khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt. Hắn có la bàn trên biển cho nên phương hướng Bắc Vọng Châu hẳn không tính sai. Hai tháng sau, Minh Tâm vốn dĩ là một mực cạnh Diệp Mạc bỗng chỉ vào một cái hải đảo thật lớn. Hải đảo này tôi từng thấy qua, chúng tôi chạy về phía nam hơn một tháng thì đi qua nơi đây. Liệu đường mộng nhiều tiền bối có ẩn nấp ở hải đảo này không? Diệp Mạc nghe xong vui vẻ. Minh Tâm nhận ra hòn đảo này thì nói lên rằng thứ nhất bọn họ tối đa chỉ cách Bọng Vọc Châu chỉ còn một tháng thời gian. Tốc độ pháp bảo phi hành bán tiên khí của là quả là kinh người nhanh. Thứ hai là hắn có thể đi xem đường mộng nhiều tiền bối có hay không ở đó. Nếu cô còn ở tiểu hải đảo kia thì hẳn cũng biết rõ biến cố Bắc Vọng Châu. Minh Tâm nói là một tháng, nhưng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mạc chỉ mất 3 ngày tới được hải đảo kia. Từ trên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, Diệp Mạc thấy được tiểu đảo có vết tích trận pháp ẩn nấp. Hắn là tông sư trận pháp, dù là đường mộng nhiều tu vị kiếp biến hậu kỳ, khả năng bố trí trận pháp cũng không thể qua mắt hắn. Chúng ta không cần lên đảo, trên đó không có ai. Kỳ Bẩm lên tiếng. Diệp Mạc gật đầu quay lưng nói với Minh Tâm. Minh Tâm tiền bối, trên đảo đúng là có người từng bố trí trận pháp ẩn nấp. Hiện tại người này đã đi, ở chỗ này không có vết tích tranh đấu. Minh Tâm thở dài. Đường mộng nhiều tiền bối có hay không là phục hồi thương thế trở về Bắc Vọng Châu trang. Với tốc độ Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thì tôi sợ rằng không cần tới một tháng chúng ta có thể tới Bắc Vọng Châu. Diệp Mạc gật đầu. Đối với việc có thể trong vòng một tháng về Bắc Vọng Châu, hắn cũng tin tưởng giống lời Minh Tâm. Nhưng đối với đường mộng nhiều tiền bối đã phải phục hồi thương thế hay không, Diệp Mạc là không thấy chắc chắn. Tại cái lời thiếu tốn linh khí như tiểu đảo này, một tu sĩ đơn độc còn lại bị thương do chiến đấu với kiếp biến đỉnh, thì căn bản nếu không có đan dược thượng đẳng không thể bình phục nhanh, điều này căn bản không có khả năng. Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt lần nữa là quay đầu lại, nhanh chóng lướt qua tiểu đảo kia hướng về Bắc Vọng Châu. Vài ngày sau, bỗng Diệp Mạc giảm tốc độ, Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt quay đầu nhìn Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, ngài chắc chắn thấy hướng tây cách đây không xa có người giao tranh. Kỳ Bẩm gật đầu. Đúng thế, ba người đánh nhau, một cô gái bị hai yêu tu tấn công, cô gái kia hiện tại thụ thương nghiêm trọng hơn nữa, vừa đánh vừa chạy. Liệu có phải đường mộng nhiêu tiền bối không? Minh Tâm khẩn trương. Diệp Mạc lại cười ha ha. Minh Tâm tiền bối không cần lo lắng, chỉ là hai cái tên kiếp biến sơ kỳ, chúng ta lập tức qua xem. Nói xong, Diệp Mạc lần nữa khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của đối phương đổi hướng. Chỉ là vài lần hô hấp thì mấy người Minh Tâm thấy ba tu sĩ giao tranh mà thương thế cô gái là vô cùng nghiêm trọng. Cô vừa chống trả vây công của hai yêu tu, vừa cố gắng chạy hướng bắc. Diệp Mạc nhanh một chút giúp đường mộng nhiều tiền bối. Minh Tâm lập tức hào la hoảng, toàn bộ sự lo lắng biểu đạt trên lời cô. Tiếng thét chói tai của Minh Tâm nháy mắt dẫn tới sự chú ý ba cái tu sĩ giao tranh. Cô gái bị thương lập tức kinh hỉ thấy Minh Tâm, sau đó nhanh chóng bay hướng Diệp Mạc. Có bị đuổi giết mấy tháng không ngờ có thể gặp người quen ở Vô Tâm Hải. Hai tên yêu tu thấy pháp bảo phi hành Diệp Mạc là mừng rỡ không thôi, lập tức tiến đến bao vây. Diệp Mạc mở cấm chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ra để cho đường mộng nhiều đi lên. Đường mộng nhiều không nhìn ra tu vị Kỳ Bẩm, liếc mắt thấy tu vị Diệp Mạc chỉ là thừa đỉnh tầng 6, nhưng cái pháp bảo phi hành này lại rất tốt. Cô không kịp hỏi vì sao Minh Tâm gặp được Diệp Mạc thì vội nói: thương thế tôi là vô cùng nghiêm trọng, cậu nhanh chóng bay về Bắc Vọng Châu, hai yêu tu kia không có pháp bảo phi hành hẳn không thể đuổi kịp. nhưng cô nhanh chóng kinh ngạc vô cùng vì Diệp Mạc không khống chế pháp bảo phi hành bay đi mà ngược lại. Dừng hẳn quay đầu cười với Mông Hàn An bên cạnh. Mông tỷ, ở đây hai cái tên yêu tu kiếp biến. Một người chỉ kiếp biến tầng 1 giao cho chị, còn kiếp biến tầng 3 để tôi đối phó thế nào? Mông Hàn An trợn mắt liếc nhìn Diệp Mạc. Coi như cậu có chút lương tâm, tí còn tưởng rằng cậu để tôi đối phó với cái tên kiếp biến tầng 3 chứ. Diệp Mạc cười ha ha, lấy từ đào trực tiếp đánh về yêu tu kiếp biến tầng 3. Mông Hàn An không có chần chờ lập tức lấy phi kiếm công kích kiếp biến tầng 1. Tất cả mọi người hiểu Diệp Mạc tại sao phân chia như vậy. Mấy người mình tầm hiện tại hiểu được rằng Diệp Mạc tuy là tu vị thừa đỉnh tầng 6, hắn so ra là lợi hại hơn so với kiếp biến tầng 3 Mông Hàn An. Đường Mộng Nhiêu không kịp hỏi mình tầm Diệp Mạc là ai, cô nhìn Diệp Mạc với ánh mắt khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu tên thủ sĩ thừa đỉnh tầng 6 vì cái gì trực diện nghênh đón với kiếp biến tầng 3. Nhưng chỉ một mình hắn có thể biện hộ rằng đây là việc bất đắc dĩ. Nhưng mà cô gái hiển nhiên là tu vị cao hơn hắn, vậy mà để cho cô ta đối phó với yêu tu tu vị thấp nhất. Hơn nữa cô gái kia còn là tên thừa đỉnh này có lương tâm, đây là chuyện gì? Đã có pháp bảo phi hành cao cấp vì sao không trốn lại muốn đánh nhau? Kỳ Bẩm lại cười ha ha. Đường Mộng Nhiều cô không cần lo lắng cho Diệp Mạc, thủ đoạn hắn còn nhiều lắm. Thực ra chính cô mới cần lo tìm đan dược trị thương. Nói xong Kỳ Bẩm liền đưa cho Đường Mộng Nhiều hai viên đan dược. Cô trước tuyên luốt hai viên đan dược này xuống tự mình trị thương. Đường Mộng Nhiều lúc này nhìn rõ Kỳ Bẩm lập tức mừng rỡ kêu: Ngài là tông sư trận pháp Kỳ Bẩm tiền bối Nam An Châu. Kỳ Bẩm lần nữa lên tiếng cười. Không sai, không ngờ cô là nhớ rõ tôi là Kỳ Bẩm, lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở Phi Hải Thành. Kỳ Bẩm nói xong là thở dài không tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên nhớ đến chuyện bà tử sĩ kiếp biến đứng đầu Bắc Vọng Châu. Ngày đó, lão và ba người đều quen biết, hiện tại ba người trở mặt thành thù. Đường Mộng Nhiều này nếu không phải gặp được Diệp Mạc, cô là trốn thoát cũng không sống quá được một tháng. Lão không có hỏi Đường Mộng Nhiều nguyên nhân cụ thể sự tình, lão biết lát nữa Diệp Mạc hỏi chuyện này bản thân không cần phải hỏi. Mình tầm đây là chuyện gì? Sao cô gặp được Kỳ Bẩm tiền bối? Lẽ nào cô tới Nam An Châu? Điều này sao có thể? Đường Mộng Nhiều lại ngạc nhiên hỏi. Chương 1245, thủ đoạn vô cùng. Chuyện này nói ra rất dài dòng, chờ Diệp Mạc và cô gái kia đánh xong tôi nói với ngài biết. Mình tâm chỉ Diệp Mạc rồi nói. Đường Mộng Nhiêu lúc này nhớ tới bên này có người đang vì cô tranh đấu lập tức có chút lo lắng. Nội tâm cô cũng nghi ngờ vì sao Kỳ Bẩm không ra tay, bởi có biết rõ là tu vị Kỳ Bẩm còn cao hơn cả cô. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 thấy Diệp Mạc là thừa đỉnh cũng dám động thủ với y, còn đồng bạn mình là nhường cho cô gái tu vị kiếp biến tầng 3 thì ngây ngẩn người trong giây lát. Lập tức hắn đoán đối phương chính là muốn để cho tu sĩ thừa đỉnh này dây dưa của mình, chờ cô gái kiếp biến tầng 3 giết đồng bạn quay qua trợ giúp tên thừa đỉnh vây công. Hiểu rõ được cái điểm này, tên kiếp biến tầng 3 nhe răng cười. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh cũng dám chặn mình. Lát nữa y hiểu rõ đối phương chính là muốn trực tiếp giết y, đó là chuyện tốn vài lần hô hấp. Còn thời gian về sau không cần cô gái kia trợ giúp tên thừa đỉnh, mà hắn trợ giúp cho cô gái mới đúng. Kỳ Bẩm trong cấm chế Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt nên là thần thức của tên yêu tu kiếp biến tầng 3 không thấy được, mà chỉ thấy mình tầm tiến lên đỡ được Mộng Nhiều nên y không lo lắng. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 nhanh chóng mà muốn giết Diệp Mạc. Hiện tại căn bản không đợi Diệp Mạc lấy pháp bảo, y phóng ra một cái quầng sáng màu đen. Quầng sáng màu đen mới hiện ra Diệp Mạc, cảm giác toàn bộ bầu trời tối sầm, xung quanh như có vô số quỷ oan đang là kêu gào. Phệ hồn phiên. Diệp Mạc liếc mắt nhận ra pháp bảo trước mắt là gì. Bản thân có một cái phệ hồn phiên nam màu, chỉ là tu vị hắn sau khi được đề cao không có sử dụng qua nó. Nhưng phệ hồn phiên của yêu tu trước mắt hiển nhiên không chỉ mạnh hơn gấp mấy trăm lần cái phệ hồn phiên nam màu quán. Phệ hồn phiên vừa được phóng ra, Diệp Mạc cảm giác vô số oan hồn kêu gọi tới, tâm thần nhất thời bất ổn. Đây là tuyệt đối là thiên huyễn phệ hồn phiên, bằng không có cách nào hiệu quả mạnh thế vậy. Phệ hồn phiên muốn tăng cấp là vô cùng khó khăn. Ngũ sắc phệ hồn phiên sau khi tấn cấp trở thành bách minh phệ hồn phiên, tấn cấp lần nữa mới là thiên huyễn hệ phệ hồn phiên. Mà muốn tấn cấp tới thiên huyễn phệ hồn phiên, ngoài việc là cần tài liệu cao cấp, chủ yếu là cần để cho phệ hồn phiên cắn nuốt nguyên thần tu sĩ khác. Phệ hồn viên cắn nuốt được càng nhiều âm hồn nguyên thần thì mới có thể thăng cấp càng cao, cuối cùng trở thành một cái kiện bán tiên khí. Một cái phệ hồn viên muốn trở thành bán tiên khí, vậy là số lượng âm hồn nguyên thần cắn nuốt không biết bao nhiêu. Nhưng những âm hồn đó phải là cao cấp, bằng không tốc độ tấn cấp rất chậm. Thiền huyễn phệ hồn viên tương đương với chân khí trung phẩm, cũng có nghĩa là số lượng âm hồn nó cắn nuốt căn bản không thể ước tính. Nguyên thần dày mặc cường đại, thần thức dò phải là vượt qua kiếp biến trung kỳ bình thường. Hơn nữa hắn quanh năm tu luyện cảnh khổ trúc, tâm thần càng là kiên định vô cùng. Dù là thiên huyễn phệ hồn viên lợi hại cũng vô pháp đoạt được tâm thần hắn. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, tâm thần hắn nhanh chóng an tĩnh, đồng thời là tử đào lý ra. Tên yêu tu kia vốn cho rằng Diệp Mặc là tu sĩ thừa đỉnh, căn bản là mê mẩn dưới thiên huyễn phệ hồn viên của mình. Sau đó tống xuất ra nguyên thần để cho phệ hồn viên y cắn nuốt, không đợi cho thiên huyễn hệ phệ hồn viên của y là hoàn toàn quấy rối đối phương, y thấy một cái ánh đào tím là đang hướng tới. Ánh tím kia là hiện ra chỉ một đường nhưng mà đảo mắt trở thành cả mảng rộng lớn. Huyễn vân toái cực đao Diệp Mặc là vô số biện pháp thi triển, mượn huyễn vân phân liệt đao thi triển ra vực, nháy mắt là phá vỡ thiên huyễn phệ hồn viên yêu tu kiếp biến. Tên kiếp biến yêu tu thế Diệp Mặc đánh ra huyễn vân toái cực đao, nhất thời cảm giác không gian xung quanh ngừng trệ, lòng y hoảng hốt, đồng thời nháy mắt hiểu được chuyện xảy ra. Cái tên thừa đỉnh tầng 6 này không ngờ có thành tựu về vực, nên đối phương không phải là tiến lên ngăn trở y mà thực sự có khả năng đối kháng y. Tên yêu tu kiếp biến tuy rằng khinh thường Diệp Mặc nhưng hiển nhiên không giống ưng sát, ngay cả pháp bảo phòng ngự không lấy ra. Khi y hiểu được đạo lý này, lòng vô cùng chấn động, không có tiếp tục coi thường Diệp Mặc, lập tức thiêu đốt tinh huyết của mình mạnh mẽ thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Hai tay run phóng ra chín cái đầu lâu trống rỗng, đảo mắt một cái chín cái đầu lâu lại bắn ra mấy cái trục đạo hắc quang âm lãnh, nhìn về phía phá vỡ huyễn vân toái vực đao của Diệp Mặc. Sau khi phá vỡ được vực của Diệp Mặc, chín cái đầu lâu lập tức xoay quanh Diệp Mặc, càng lúc càng nhanh, còn là không ngừng phát ra thanh âm chói tai, sau đó lại bắn ra mấy cái trục luồng sáng màu đen nhọn hoắt. Diệp Mặc thấy yêu tu này phản ứng nhanh như vậy mới thoát khỏi vực quán, đồng thời là phóng ra một bộ đầu lâu trận. Những cái hắc quang mấy cái đầu lâu này rất lợi hại. Kế sách muốn lợi dụng khinh địch của đối thủ không thành công, Diệp Mặc là nhanh chóng phóng ra đại đỉnh bát cực. Khi đại đỉnh bát cực được Diệp Mặc lấy ra thì Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiều nhìn ra đại đỉnh này không đơn giản. Còn Mông Hoàn An lúc này mới biết được thì ra Diệp Mặc có cái loại pháp bảo phòng ngự này. Nói cách khác, khi hắn cùng U Ngạn đối chiến, hắn là chưa có xuất toàn lực. Một cái đợt thanh âm chói tai vang đến, đại đỉnh bát cực Diệp Mặc khiến đại đỉnh bát cực lay động. Nhưng mà dù thế thì đại đỉnh bát cực vẫn xoay tròn rất nhanh trên đầu Diệp Mặc, bảo hộ hắn không khe hở. Thế nhiều tu phát hiện ra chín cái đầu lâu của mình không ảnh hưởng tới tu sĩ thừa đỉnh, lòng kinh hãi. Y chưa từng thấy qua tu sĩ thừa đỉnh nào nghịch thiên tới vậy. Dù là cùng một kẻ có tu vị kiếp biến như y cầm cự mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Đường Mộng Nhiêu càng không thể tin trước mắt mình. Lúc này cô hiểu được vì sao Diệp Mặc là tu vị thừa đỉnh tầng 6 chọn đối thủ là tu vị cao hơn. Rất hiển nhiên là Diệp Mặc còn lợi hại hơn cô gái có tu vị kiếp biến tầng 3. Lòng Diệp Mặc lúc này rõ ràng, nếu hắn không dùng vũ ảnh hỗ trợ, một mình hắn không thể giết yêu tu kiếp biến tầng 3 trước mặt. Cái tên yêu tu này tuy rằng là tu vị kiếp biến tầng 3, nhưng bất luận tầm tính tu vị của y so với tên kiếp biến tầng 4 như Ung Ngạn là lợi hại hơn. Diệp Mặc gọi vũ ảnh ra, đồng thời lấy lôi kiếm, chi chít tia sẽ từ lôi kiếm đánh ra. Diệp Mặc nhanh chóng phóng ra về phía tu sĩ kiếp biến. Tên yêu tu kiếp biến lúc này mới biết được Diệp Mặc không ngờ là lôi tu, nháy mắt y liền chạy trốn. Y là mặc dù là yêu tu nhưng là công pháp là ma tu, hơn nữa là có thiền hướng luyện hồn. Nếu như cô gái tu luyện công pháp phệ hồn cao cấp mà Diệp Mặc gặp trước lạc hồn khư thì còn có thể đặt cược, nhưng công pháp tên yêu tu này trước mặt hoàn toàn công pháp bảng môn tà đạo. Loại tu sĩ công pháp như vậy sợ nhất là tu sĩ lôi hệ, bởi vì tu sĩ lôi hệ đối với công pháp của mình là khắc tinh trời tính trời sinh. Vì thế là khi Diệp Mặc đánh ra lôi kiếm, yêu tu là gấp gáp khống chế chín cái đầu lâu quanh cơ thể bảo hộ, đồng thời lấy ra phi kiếm chân khí màu xanh nhạt. Thứ duy nhất có thể công kích Diệp Mặc chỉ là thiền huyễn phệ hồn phiên mà thôi. Diệp Mặc thấy hơn 10 tia sét có thể bức đối phương như vậy, lập tức hiểu lôi hệ là khắc tinh của yêu tu trước mặt, càng là điên cuồng phóng ra lôi kiếm. Thần thức quán cường đại mà lôi kiếm công pháp lôi hệ có thành tựu, cho nên là lúc này hắn toàn lực công kích, chỉ mất có lửa khắc đem yêu tu kiếp biến kia vây chặt. Đang địch thế Diệp Mặc ngăn chặn tên yêu tu kiếp biến tầng 3 thì cũng nhìn không được nữa. Xuất sau đường y không có cơ hội động tay động chân, khiến cho một cái kẻ luôn hiếu chiến như y từ lâu khó nhịn được. Nên y căn bản không nói một lời, trực tiếp lấy ra kim long chủy xông tới, đồng thời kim long chủy hóa thành một đạo trường thương màu vàng trực tiếp đánh về yêu tu đối kháng cùng Diệp Mặc. Tên yêu tu đối diện với Diệp Mặc vốn là chịu áp lực lớn, hiện tại đằng địch lại nhúng tay vào, càng làm y sợ hãi. Đằng dịch tuy là thừa đỉnh tầng thứ 9, nhưng y là thừa đỉnh tầng 6 như Diệp Mặc dọa cho sợ, nếu mà đằng địch cũng là biến thái như Diệp Mặc, y chết chắc. Lúc này y làm quái có chuyện quan tâm tới đồng bạn. Thiền phiến huệ phệ hồn phiên cuồn cuộn nổi lên những cái lỗ hổng màu đen hướng đằng địch và Diệp Mặc. Y chuẩn bị chạy trốn rồi. Thế nhiều tù kiếp biến tầng một hiện tại, ốc còn không mang nổi mình ốc vì bị Mông Hàn An ngăn chặn. Lòng là đang muốn tên đồng bạn tới hỗ trợ, ngờ đâu rằng tên đồng bạn của mình lại muốn chạy trốn. Diệp Mặc vừa nhìn động tác đối phương biết y muốn trốn, lúc này không chút do dự phóng ra mấy đạo thần thức đào, đồng thời lệnh cho Vô Ảnh tùy thời xông lên. Vô Ảnh và Diệp Mặc phối hợp rất nhiều, sớm hiểu rõ ý Diệp Mặc, huống chi hiện tại khẩu vị nó cực kỳ kén chọn, thứ đồ bình thường căn bản nó không thèm nhìn. Nhưng đây lại là yêu tu không bình thường, vì thế nó vừa thấy tên yêu tu này sớm là chảy nước miếng. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 để cho phê Thiên Huyễn phệ hồn phiền quấn lấy đằng dịch và Diệp Mặc, đồng thời nắm chặt cơ hội chạy trốn. Một khi đào qua một tiếng kinh khủng đối phương phá vỡ Thiên Huyễn phệ hồn phiền của y, thì không có cơ hội chạy nữa. Lúc này y chỉ cần thoát thân khỏi lôi kiếm Diệp Mặc là có thể triệu hồi Thiên Phiễn Huyễn phệ hồn phiền lập tức trốn xa. Không đợi y hoàn toàn thoát khỏi lôi kiếm, y cảm giác một trận đau nhức trong thức hải, lập tức chính cái đầu lâu và phi kiếm của y bị kìm hãm, ngay cả Thiên Huyễn phệ hồn phiền cũng bị đình trệ. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 lập tức biết không hay rồi. Y mặc dù không thấy nhưng không có nghĩa là y không hiểu. Đây là công pháp thần thức chuyên dùng để công kích thần thức, chính là công pháp đỉnh cấp. Y không ngờ tu sĩ thừa đỉnh không những là có thành tựu về vực, thậm chí là có công pháp thần thức. Tên tu sĩ thừa đỉnh này thực quá nghịch thiên mà. Lúc này tên yêu tu kiếp biến tầng 3 bất chấp Thiên Huyễn phệ hồn phiền, y nhiều làm lùi dưỡng, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ thoát khỏi thần thức đao của Diệp Mặc. Chỉ là y mới dãy khỏi thần thức đao lại cảm giác kinh mạch của mình tê dại, dường như bị đánh lén một lần nữa. Vô Ảnh dưới sự vây công của lôi kiếm và thần thức đao Diệp Mặc chẳng phí bao nhiêu sức lực thành công đánh nén yêu tu kiếp biến tầng 3. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 mới hiểu được tu sĩ thừa đỉnh đối chiến với hắn là âm hiểm cỡ nào. Hết thủ đoạn này tới thủ đoạn khác làm y khó lòng phòng bị. Y là một yêu tu kiếp biến tầng 3, phải chạy trốn trước tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 là vô cùng mất mặt. Lúc này y cả chạy trốn cũng khó mà làm được. Tên yêu tu này lần nữa liều mạng, điên cuồng hét một tiếng, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nháy mắt Vô Ảnh bị bức ra ngoài. Cùng lúc này thì ầm ầm một tiếng vang, chính cái viên đầu lâu trên đỉnh đầu của y ngăn cản lôi kiếp Diệp Mặc và kim long chùy của đằng dịch hoàn toàn lộ tung. Chương 1246, đệ nhất mỹ nữ Bắc Vọng Châu. Vụ lộ kinh khủng khiến cho đằng dịch bay ra xa gần ngàn thước vẫn không dừng lại, mà kim long chùy của y cũng bị lộ tung bay. Diệp Mặc có đại đỉnh bắt cực tốt một chút, dù là thế nhưng mà cũng bị chấn động phun ra ngụm ngắm mất tó tươi. Sau khi pháp bảo cửu tử khô lâu của tu sĩ kiếp biến tầng 3 lộ tung, nhắm mắt y lùi ra xa, ngay cả pháp bảo Thiên Huyễn phệ hồn thiên và phi kiếm cũng không kịp thu hồi. Hiển nhiên chính y là chịu không nổi vụ lộ vừa rồi, đồng thời biết rằng đây là cơ hội duy nhất chạy trốn. Nhưng Diệp Mặc sao có thể để y chạy? Từ đâu trong nháy mắt đánh ra đào quang màu tím phá thỏng cự ly không gian giữa hắn và yêu tu kiếp biến tầng 3, đảo mắt một cái trước mặt tên kiếp biến tầng 3. Tên yêu tu lập tức biến sắc, y không ngờ đại đỉnh bắt cực của Diệp Mặc kiên cố như vậy, ngay cả pháp bảo cửu tử khô lâu của y tự bạo cũng không bước được lùi sau lửa bước. Nhanh như vậy đánh tới phía y, quả thực khiến y không thể tranh thủ hít thở lấy lửa nhịp. Đó là phải khởi động chân nguyên muốn điều mạng hứng chịu một đao của Diệp Mặc để trốn, chỉ là chân nguyên y chỉ có thể làm thần thức ăn cho Vô Ảnh. Tốc độ Vô Ảnh so với Diệp Mặc không chậm chút nào, nháy mắt Diệp Mặc tiếp tục công kích nó cũng xông lên, răng rắc một tiếng động vang, đào qua một tiếng Diệp Mặc xẹt qua hộ giáp yêu tu kia giống như là cắt đẫu, lập tức một luồng huyết vụ. Tên yêu tu kiếp biến không tin được nhìn chằm chằm thân thể bị Diệp Mặc chặt đôi, y không ngờ là phải chết trong tay một thừa đỉnh tu sĩ, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Hơn nữa đối phương còn không có đánh nén mà là chính diện giao đấu, lấy cứng đối cứng mà giết y. Mặc dù y biết mình chỉ là kiếp biến tầng 3 nhưng mà gặp đối thủ kiếp biến trung kỳ y mà cũng không sợ. Hiện giờ lại bị một cái tên thừa đỉnh giết chết y sao có thể càng tâm. Một đạo nguyên thần ra ngoài nhưng không kịp trốn thì Vô Ảnh há miệng ra, đạo nguyên thần nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật và pháp bảo yêu tu, đang muốn triệu hồi Vô Ảnh, nó lại thấy nó tiến về nguyên thần một tên yêu tu kiếp biến còn lại. Tên yêu tu kiếp biến tầng 1 không ngờ đồng bạn của mình bị Diệp Mặc giết chết, y vốn ở hạ phòng nháy mắt ngạc nhiên bị Mông Hoàn An giết chết. Nguyên thần chưa kịp chạy trốn lại thành thức ăn của Vô Ảnh. Mông Hoàn An thở dài một tiếng nhìn Diệp Mặc nói: "Cậu quả nhiên là chiến thắng trước tôi." Diệp Mặc vừa cười nói: "Do có đằng dịch hỗ trợ đấy." Nói xong quay đầu nhìn phía đằng dịch, đang định hỏi một câu thấy đằng dịch kêu lên: "Lần sau tôi không bao giờ chạm vào tu sĩ có cấp bậc cao hơn tôi nữa. Đây quả thực là muốn chết mà." Biển Phận Tháp cười ha ha. Y biết cách nghĩ của đằng dịch. Đằng dịch thấy Diệp Mặc nhiều lần chiến đấu cùng tu sĩ cấp biến, hơn nữa là tu vị Diệp Mặc còn là thấp hơn đằng dịch. Điều này làm lòng tự tin đằng dịch tăng vọt. Y quên mất rằng y chỉ là đằng dịch chứ không phải là Diệp Mặc. Đờ Mộng Nhiêu lại hít một hơi lạnh. Hôm nay cô tận mắt chứng kiến một tù sĩ thừa đỉnh tầng 6 dùng cứng đối cứng giết chết yêu tu kia biến tầng 3. Mà tên yêu tu này đã là truy sát cô mấy tháng, cho nên là đương nhiên biết sự lợi hại đối phương. Dù đối phương chỉ là kiếp biến tầng 3 nhưng thực sự phải tương đương là kiếp biến trung kỳ. Dù là kiếp biến trung kỳ, giấy pháp bảo thiền huyễn phệ hồn phiên và cửu tử khô lâu của y cũng khó lỏng chiếm thượng phong. Nhưng một kẻ như vậy bị một cái thừa đỉnh trẻ tuổi kỳ quái giết chết, hơn nữa là thần hồn câu diệt. Nếu đây không phải là do cô tận mắt thấy, cô tuyệt không tin tưởng. Diệp Mặc ra mắt Đường Mộng Nhiêu tiền bối. Diệp Mặc lần nữa trở về Ô Vân Trì, Thanh Nguyệt ôm quyền nói với Đường Mộng Nhiêu. Cậu là Diệp Mặc? Là Diệp Mặc nào? Nghe nói trong đại hội luyện đan doanh nhân Đường Toái Diệp Thành có một Diệp Mặc, hắn sáng tạo ra chức thần đan. Đường Mộng Nhiêu phục hồi tinh thần, nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, đó là vãn bối. Vậy cậu tại sao ở chỗ này? Phiến phất không phải nói cậu đi Nam An Châu rồi sao? Đường Mộng Nhiêu càng ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không làm gì khác là nói tiếp. Không sai, vãn bối mới từ Nam An Châu trở về, trên đường gặp Minh Tâm tiền bối và Quả Vi sư tỷ, sau đó đi tìm tiền bối, cuối cùng là gặp ngài ở đây. Cậu vượt vô tâm hải? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc thốt lên, song không đợi Diệp Mặc trả lời mà nói với vẻ không tin. Cậu chỉ là tu vị thừa đỉnh mà cũng dám vượt vô tâm hải? Có dũng khí vượt vô tâm hải, không có người nào là không phải tu vị hóa chân. Coi như vô tâm hải là hậu hoa viên thì cũng không có người nào không phải là hóa chân địch. Cậu chỉ là tù sĩ thừa đỉnh mà cũng dám vượt vô tâm hải, lẽ nào cậu không muốn sống? Minh Tâm thấy thế vội vã tiến lên, đem một đường mấy người bọn họ kể lượt tới một lần về việc cô và Quảng Vì ở Âm Hải Thành được Diệp Mặc cứu giúp cũng đều kể. Nói như vậy mọi người là đi qua cái tiểu đảo kia tìm tôi? Đường Mộng Nhiêu cảm kích Minh Tâm cả đầu. Đúng vậy, Diệp Mặc vì cứu tiền mối cố ý nà đi qua một chuyến tiểu đảo, không ngờ tiền bối là rời khỏi đó. Đường Mộng Nhiêu nói lời cảm kích Diệp Mặc. Cảm ơn cậu Diệp Mặc, năm đó tôi nghe cậu đoạt được danh hiệu đệ nhất luyện đan doanh nhân Đường, lúc đó chỉ là tu sĩ trúc cơ, không ngờ mới qua thời gian mấy năm cậu trở thành thừa đỉnh tầng 6. Cho dù tôi từng thấy qua nhiều tu sĩ thiên tài, cũng chưa từng thấy qua người thái quá như cậu. Diệp Mặc không thể làm gì khác là im lặng, vì lời mà hắn nói ra thực quá nhiều, nhưng hắn cảm giác tu vị của mình tiến bộ quá chậm, tới giờ chỉ là thừa đỉnh tầng 6 với hắn mà nói khi tiến vào hóa chân mới là tốt. Đáng tiếc việc tu luyện của hắn quá phùng phí linh mạch. Đường Mộng Nhiêu nói xong lại giải thích. Nửa năm trước tôi rời khỏi tiểu đảo kia, nhưng lại không có pháp bảo phi hành tốt, nên chỉ có thể dùng phi kiếm về Bắc Vọng Châu. Không ngờ trên đời gặp phải hai cái yêu tu kia, chúng thấy tôi bị trọng thương lập tức muốn bắt. May nhờ tu vị của tôi cao hơn chúng, vẫn có thể trụ được mấy tháng. Đáng tiếc thương thế tôi càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải trước mặt gặp mọi người tôi sớm bỏ mạng tại Vô Tâm Hải. Diệp Mặc thấy khí tức Đường Mộng Nhiêu đã bình ổn, thương thế kịch liệt là khôi phục, đoán được kỳ bẩm đã cho cô đan dược trị thương cực phẩm, cũng không có lấy ra đan dược cho cô. Hắn không biết lúc này có nên hỏi Đường Mộng Nhiêu chuyện tình Bắc Vọng Châu hay không, nhưng nếu không hỏi hắn lại lo lắng vì hai thành xảy ra chuyện. Cái người vô cùng mạnh mẽ tới sau trợ giúp Minh Tâm không nhận ra, không có nghĩa là Đường Mộng Nhiêu không biết. Minh Tâm liếc nhìn Diệp Mặc nhận ra tâm tư Diệp Mặc, cô nhìn Đường Mộng Nhiêu một chút dò dự rồi nói. Đường tiền bối, Diệp Mặc đối với chuyện tỉnh Bắc Vọng Châu rất lo lắng, tôi là kể cho hắn rất nhiều nhưng mà một số chuyện tôi không biết. Diệp Mặc vốn là muốn hỏi Đường Mộng Nhiêu chuyện này, hiện tại Minh Tâm giúp hắn nói cũng không gì tốt hơn. Đường Mộng Nhiêu gật đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cậu rất tốt, so với lời đồn của tôi tán thưởng cậu hơn. Bắc Vọng Châu sau này cần người như cậu đi trợ giúp, cho nên chuyện này dù là Minh Tâm không hỏi tôi cũng chủ động nói cho mọi người nghe. Diệp Mặc mỉm cười không giải thích, nếu như hắn ở lại Bắc Vọng Châu thì hắn sẽ không từ chối việc giúp đỡ, nhưng là hắn không có ý định vĩnh viễn ở Bắc Vọng Châu, những lời như vậy không nên nói ra. Đường Mộng Nhiêu suy nghĩ một chút mới nói. Ngày đó tôi và Phiến Phất sư huynh còn có Lăng Trung Thiên đánh nhau, các người khẳng định thấy kỳ quái. Tôi biết Minh Tâm cũng không rõ, nhưng tôi không giải thích bởi vì tôi biết dù là hiểu rõ nguyên nhân thì cũng không cách giải quyết. Tôi cũng là xin lỗi mọi người, chuyện này để lát nữa hãy nói. Dừng một chút, Đường Mộng Nhiêu lại quay qua hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cậu từng đi qua Phỉ Kỳ Đảo đúng không? Diệp Mặc thấy thế lòng cả kinh, chuyện hắn đi qua Phỉ Kỳ Đảo hắn là không có mấy người biết, bởi hắn mang mặt nạ. Hiện tại Đường Mộng Nhiêu đã biết, hiển nhiên là có người điều tra với hắn, nhưng mà tu vị hắn lúc này không sợ bất kỳ người nào. Điều tra lập tức gật đầu, không sai, tôi đi qua Kỳ Đảo, tại đấu giá hội Phỉ Kỳ Đảo mua một viên nội đan của Đệ Hòa Thú. Đường Mộng Nhiêu gật đầu, nghe nói thương hội Ngạo Thành đệ nhất thương hội Phỉ Kỳ Đảo, Áo Kỳ Long con trai hội Áo Tiêu là do cậu giết đúng không? Diệp Mặc cười nhạt, hắn biết là Đường Mộng Nhiêu đi quản nhiều như vậy, hắn có quan hệ với thương hội kia hiện không tệ. Bằng vào không, thương hội kia từ cách gì đứng trước mặt Đường Mộng Nhiêu tố cáo hắn? Với hắn mà nói, hiện tại thương hội Ngạo Thành có là Đường Mộng Nhiêu hắn cũng không để trong lòng. Đường Mộng Nhiêu đã hỏi, Diệp Mặc thản nhiên nói, đúng thế, tôi là muốn giết Áo Kỳ Long, y lại không phải do tôi giết mà bị một người tên là Mạc Thiên Lý tu bị kim đan tầng 9 giết. Mạc Thiên Lý, cậu đó chính là người thứ ba trong kim đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu sử dụng sợi tơ ác hồn tới xuất quỷ nhập thần Mạc Thiên Lý. Đờ Mộng Nhiêu kinh ngạc nói một câu, cô nghe qua về Mạc Thiên Lý, một tu sĩ kết biến hậu kỳ, như cô có thể nghe về loại tu sĩ cấp giới như Mạc Thiên Lý. Hiển nhiên là Mạc Thiên Lý là kẻ có tài. Đúng thế, Áo Kỳ Long truy sát tôi, Mạc Thiên Lý theo dõi, cuối cùng là y giết Áo Kỳ Long. Nhưng khi muốn giết tôi thì lại bị tôi giết chết. Diệp Mặc bình thản nói. Đờ Mộng Nhiêu gật đầu. Nếu là lúc trước Diệp Mặc nói lời này, cô có chút hoài nghi. Bởi vì cô nghe nói Mạc Thiên Lý dù là xếp thứ ba trong kim đan danh nhân đường, nhưng thực tế trong số các kim đan tu sĩ y là tồn tại vô địch. Chỉ là y chưa bao giờ lộ diện mới là xếp hạng hơi thấp. Diệp Mặc có thể dùng tu vị thừa đỉnh tầng 6 giết yêu tu kiếp biến tầng 3. Vậy khi hắn là kim đan giết Mạc Thiên Lý không có kỳ quái. Đờ Mộng Nhiêu không có biết rằng ngày đó Diệp Mặc thiếu chút nữa là bị Mạc Thiên Lý giết chết. Đờ Mộng Nhiêu không hỏi việc này nữa, tiếp tục nói. Tôi biết việc này là vì hội trưởng thường hội Ngạo Thành Áo Tiêu, ngoài một đứa con trai Áo Kỳ Long còn một người con gái là Áo Thiên Điệp. Áo Thiên Điệp từ chất nạp bẩm sinh chắc tuyệt, hơn 20 tuổi là tu vị hư thần viên mãn. Có thể nói trước khi tôi gặp cậu, cô ta là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi biết. Không chỉ như thế, Áo Thiên Điệp còn là đệ nhất mỹ nữ Bắc Vọng Châu, nhan sắc cô ta không có bất kỳ cô gái nào so sánh được. Diệp Mặc nhớ mày cảm giác như Đờ Mộng Nhiêu là không vô duyên vô cớ đề cập tin tức con gái hội trưởng Áo Tiêu. Hiện tại cô ta nhắc tới khẳng định có chuyện liên hệ cùng cô ta. Quả nhiên Đường Mộng Nhiên thở dài. Đúng thế, Áo Thiên Diệp chính là đệ tử thần truyền của tôi. Chương 1247, Áo Thiên Điệp báo thù. Thiên Điệp một mực ở môn phái tu luyện sau khi Áo Kỳ Long bị giết. 2 năm nó mới biết được chuyện này. Lúc đó nó vô cùng phẫn nộ, lập tức rời khỏi Ngọc Lữ phái, chạy về thương hội Ngạo Thành. Nó thể phải vì ca ca báo thù. Tin tức cậu cũng là do nó dùng thủ đoạn điều tra được. Lúc ấy nó mới tấn cấp hư thần tầng 4. Đờ Mộng Nhiêu nó tới đây, ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo. Nếu như Áo Thiên Điệp ra tay với Mạc Nguyệt của Phỉ Hải Thành, cô ta căn bản không cần mời cao thủ môn phái các hỗ trợ, vì đối với một người tu vị hư thần hậu kỳ viêm mãn, Mạc Nguyệt đúng là không ai chống lại. Đờ Mộng Nhiêu mặc dù thấy ánh mắt Diệp Mặc thì dù là tu vị cô là kiếp biến hậu kỳ, lòng cũng rung mình, lập tức nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cứ ngồi xuống chờ tôi nói xong. Ánh mắt Diệp Mặc hòa hoãn, hắn biết sốt ruột cũng không có tác dụng. Đờ Mộng Nhiêu lại xấu hổ. Đây là sai lầm của tôi, sau khi Thiên Điệp điều tra cái chết anh trai quan hệ với cậu thì muốn đi Diệp Mạc Nguyệt gây phiền phức, tôi biết đến nhưng lại lựa chọn im lặng cũng là không cản nó. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lẽo, tuy rằng hắn biết tu chân giới cường giả vi tôn, nhưng mà Đờ Mộng Nhiêu là một cao nhân của Bắc Vọng Châu lại dung túng cho hành vi đệ tử, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu như hắn giết Áo Kỳ Long là do ý muốn của hắn thì lòng hắn có một điểm thăng bằng, nhưng Áo Kỳ Long lại làm cái tên nhị thế tổ. Đờ Mộng Nhiêu dung túng cho em gái nhị thế tổ đi tìm Mạc Nguyệt báo thù khiến Diệp Mặc vô cùng khó chịu. Đờ Mộng Nhiêu biết được sự khó chịu Diệp Mặc cũng không dám nhìn thẳng Diệp Mặc mà nói tiếp. Tất cả mọi người biết Mạc Nguyệt của Phỉ Hải Thành là do Vọng Nguyệt Tông bảo vệ, thậm chí phái cả hư thần là Tô Kiến Hồ ở Phỉ Hải Thành bảo vệ Mạc Nguyệt. Bởi vì Thiên Điệp là người của Ngọc Lữ phái chúng tôi, hơn nữa là liên hợp với Vọng Nguyệt Tông đối phó Mạc Nguyệt, cho nên Mạc Nguyệt có bản lĩnh hơn nữa cũng không thể đối kháng với hai tông môn 8 sao Bắc Vọng Châu. Sắc mặt Diệp Mặc bằng lãnh, hắn lạnh giọng. Vọng Nguyệt Tông có giao ước với tôi rằng cho người ở Phỉ Hải Thành giúp đỡ Mạc Nguyệt của tôi. Dựa theo lời của cô thì bọn họ không giúp Mạc Nguyệt, trái lại là cùng Áo Thiên Điệp đối phó Mạc Nguyệt, thế gian có đạo lý này sao? Đờ Mộng Nhiêu cúi đầu nói tiếp. Bởi vì hôn phu của Thiên Điệp chính là đệ tử thiên tài dịch giật của Vọng Nguyệt Tông, chuyện của Thiên Điệp thì y đương nhiên không thể mặc kệ. Sau khi Thiên Điệp muốn nói chuyện này với y, y lập tức cùng Vọng Nguyệt Tông chạy tới Phỉ Hải Thành muốn giúp Thiên Nguyệt tiêu diệt Mạc Nguyệt. Còn đệ tử Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông ở Mạc Nguyệt thì đương nhiên là không đối phó với đệ tử thiên tài nhất của môn phái y, nhưng y không có tiếp tục ở lại Phỉ Hải Thành mà rời khỏi trước khi Thiên Điệp cùng với Dịch Giật ra tay. Diệp Mặc nghe vậy sắc mặt lạnh đi, hiểu rõ hoàn toàn, hắn đem ký thác hy vọng vào người khác đúng là hư vô vô cùng mơ mịt, bất luận thời đại nào không có thực lực cũng là uổng công. Dù hắn cấp cho môn phái như Vọng Nguyệt Tông 2 viên phục thần đan vẫn không thể nào cải biến sự thật mình là con kiến hôi trước người khác. Khi lợi ích xung đột thì người khác muốn tiêu diệt người chỉ là một câu nói, căn bản không nghĩ tới chuyện tốt ngày trước nhận được từ Mạc Nguyệt. Nó đơn giản cầu chính là hai cái viên phục thần đan kia không bằng một đệ tử Ngọc Nữ phái. Ánh mắt Diệp Mặc không còn ôn hòa nữa, ngay cả Minh Tâm và Mông Hàn bên cạnh cũng kinh hãi không ngớt. Lúc này Diệp Mặc quyết định, nếu mà Mạc Nguyệt bị Ngọc Nữ phái và Vọng Nguyệt tông tiêu diệt, nhất định đại sát hai cái tông phái này, dù là Đường Mộng Nhiêu trước mặt hắn cũng không bỏ qua. Nếu đã làm, nhất định phải chịu hậu quả. Đối với môn phái dám giết người thân cạnh mình, Diệp Mặc không bao giờ rộng lượng buông tha. Nguyên tắc của hắn là không chủ động hiếp người, một khi bất cứ kẻ nào xâm nhập và xâm phạm hắn, hắn là không chút lưu tình diệt cỏ tận gốc. Nhìn ánh mắt lạnh như băng đầy sát ý của Diệp Mặc, Minh Tâm vô cùng tức thời dù mình. Cho tới nay cô vẫn chỉ thấy mặt ôn hòa của Diệp Mặc, chưa từng thấy Diệp Mặc có sát khí nồng hậu như vậy. Cô thấy được người trong Mạc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành quan trọng thế nào đối với Diệp Mặc. Đờ Mộng Nhiều là tu sĩ kia biến hậu kỳ, hơn nữa thường thế khôi phục rất nhanh, sao có thể không cảm thụ sát khí Diệp Mặc? Nếu là trước đây cô ta thấy được trận chiến giữa Diệp Mặc và tên kiếp biến tầng 3, cô là không lưu ý. Nhưng hiện tại cô biết Diệp Mặc có thực lực tiêu diệt toàn bộ Ngọc Lữ phái, huống chi Diệp Mặc bây giờ là tu luyện được bao nhiêu năm, đã là thừa đỉnh tầng 6, nếu hắn tu luyện thêm vô số năm, dù là ba vị cao thủ Bắc Vọng Châu, bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Cái này chưa tính là gì, cô hiện tại hoàn toàn cảm nhận được trên cái pháp bảo phi hành này dường như đều là lấy Diệp Mặc là trung tâm. Cho dù là cái cô tu vị kiếp biến tầng 3 cũng lấy Diệp Mặc làm chủ, phía sau hắn hai tên thừa đỉnh tầng 8 và tầng 9 giống như hộ vệ. Về Văn Kỳ Bẩm không cần nói cũng biết đứng về phía Diệp Mặc. Đờ Mộng Nhiều đem suy nghĩ vứt sang một bên tiếp tục nói. Mạc Nguyệt của Phỉ Hải Thành có trận pháp bảo hộ, nhưng không thể trường kỳ chống đỡ được Thiên Điệp và Dịch Giật. Một là hư thần viên mãn, một là hư thần sơ kỳ, hơn nữa vài cái nguyên anh của Thương hội Ngạo Thành trợ giúp. Vậy thì kỳ tử ngư của Phỉ Hải Thành đâu? Diệp Mặc lạnh giọng. Đờ Mộng Nhiêu lập tức trả lời. Nghe nói kỳ tử ngư cũng khuyên bảo Thiên Điệp một phen, nhưng mà Thiên Điệp thiếu chút nữa là muốn tiêu diệt cả y, sau khi kỳ tử ngư rút lui lại không dám xuất đầu. Diệp Mặc nghe vậy có chút giật mình, không ngờ là kỳ tử ngư Phỉ Hải Thành lại có chút nghĩa khí, còn dám nói giúp Mạc Nguyệt. Nhưng hắn lập tức hiểu kỳ tử ngư chỉ là giúp Diệp Mặc nói một câu, không có thực sự mất miếng thịt. Y nói giúp Mạc Nguyệt chính là nói rằng mình đi Nam An Châu rồi, thì không khẳng định lúc nào mới trở về Phỉ Hải Thành. Thực chất ra kỳ tử ngư chỉ là tạo ra một đường lùi cho bản thân. Bất luận kỳ tử ngư nghĩ thế nào thì chỉ cần y không động thủ với Mạc Nguyệt, Diệp Mặc căn bản không động tới y. Chứ đừng nói tới là y còn nói giúp Mạc Nguyệt một câu, mặc dù câu này là có chút mưu lợi nhưng cũng là cực kỳ mạo hiểm. Diệp Mặc căn bản không cần nói cũng biết loại phụ nữ như Áo Thiên Điệp chắc chắn cực kỳ kiêu ngạo. Cô ta khiến hắn nhớ tới Văn Thái Y Vô Cực Tông Nam An Châu, là một mỹ nữ nhưng mà kiêu ngạo ngang ngược giống nhau. Đồng thời thâm tâm Diệp Mặc càng là âm trầm. Hai đệ tử thiên tài hai tông môn tám sao cùng vây công Mạc Nguyệt, thì Mạc Nguyệt có chuyện tốt mới là lạ. Đờ Mộng Nhiều thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó đệ nhất tán tu Lăng Trung Thiên Bắc Vọng Châu mang theo một tu sĩ thiên tài Kim Đan tầng 9 tới Mạc Nguyệt. Khi Lăng Trung Thiên thấy vài tên nguyên anh của Thương Hội Ngạo Thành, căn bản không thèm nói gì, hủy toàn bộ đan điển bọn chúng. Lòng Diệp Mặc vui vẻ, hắn không ngờ Lăng Trung Thiên trợ giúp hắn nhiều như vậy, hơn hết hạ thủ tàn nhẫn. Mạc Nguyệt trong tình huống đó, cho dù là ngoài Lăng Trung Thiên cũng không ai giúp được. Đờ Mộng Nhiều thở dài. Thiên Điệp cùng Dịch Giật đều biết Lăng Trung Thiên nên bị hành động của Lăng Trung Thiên làm kinh hãi. Thiên Điệp rất nhanh là phát hiện năm tên nguyên anh của Thương Hội Ngạo Thành do cha phái tới, có cả nhị thúc của nó trong đó. Thiên Điệp nhất thời kinh hoàng chỉ vào Lăng Trung Thiên mà mắng to, chất vấn Lăng Trung Thiên sao dám ra tay với người của nó. Lăng Trung Thiên cười lạnh nói, y không chỉ ra tay với người ta, dù là Áo Thiên Điệp nó cũng dám động tới. Nói tới đây ngữ khí Đường Mộng Nhiều thất vọng. Sau đó Lăng Trung Thiên nói vậy thì Thiên Điệp vừa khóc vừa mắng to, thóa mạ Dịch Giật là kẻ vô dụng, nhìn nó bị người ta ức hiếp, không muốn làm vị hôn thê Dịch Giật nữa. Nhiệt huyết Dịch Giật bột nà xung động, không ngờ là lại giết chết tên Kim Đan tầng 9 Lăng Trung Thiên đưa tới. Lăng Trung Thiên thấy tu sĩ mình đưa tới bị giết, giận tí mặt lập tức quát, thằng nhãi danh dám giết Lý Khởi Kiện, lão phủ quyết luốt sống mày. Diệp Mặc nghe tới ba chữ Lý Khởi Kiện nhất thời có cảm giác quen thuộc, rất nhanh nhớ tới Lý Khởi Kiện là ai. Chính là ngày trước hắn khi đại chiến với Xích Hồng Yêu Thú đã được nhẫn chữ vật tu sĩ Nguyên Anh luyện chế thành Công Thiên Hoa Đan, có thể giết chết người thường kia. Sau khi dùng Thiên Hoa Đan đó tu luyện được 2 tháng thì trên đường Phỉ Hải Thành gặp một tu sĩ tranh đấu một người khác, đó là Lý Khởi Kiện, Kim Đan tầng 8. Hắn đã trợ giúp Lý Khởi Kiện giết Kim Đan tầng 9, sau đó Lý Khởi Kiện còn để cho mình trở lại báo tin rằng Thương Hội Ngạo Thành cấu kết yêu thú lừa tu sĩ rời bến, sau đó giết chết toàn bộ để lấy kim đan cung cấp cho yêu thú. Về phần chúng nhận được chỗ tốt nào thì yêu thú thì hắn lại không biết. Thế độ làm người Lý Khởi Kiện không tệ, lúc này còn tặng y một cái linh khí trung phẩm. Không ngờ một người nhiệt tình chính nghĩa và vì lợi ích chung các tù sĩ dễ dàng bị Dịch Giật giết chết. Diệp Mặc đối với Dịch Giật này chán ghét cực điểm. Nhưng khởi kiện thực có bản lĩnh, không ngờ là tìm được Lăng Trung Thiên. Nếu mà Lăng Trung Thiên xuất đầu thì chuyện thường hội ngạo thành cấu kết yêu thú khẳng định khắp thiên hạ đều biết. Đường Mộng Nhiều thở dài, Lăng Trung Thiên dễ dàng bắt Dịch Giật, sau đó muốn giết y tại chỗ. Dịch Giật lại nói nếu như Lăng Trung Thiên dám giết hắn thì phiến Phất Tông chủ Vọng Nguyệt Tông nhất định tìm y báo thù. Lăng Trung Thiên vốn là muốn giết Dịch Giật, nghe Dịch Giật nói thế liền cười ha ha, không ngờ ra tay phá hủy hoàn toàn đan điền Dịch Giật, hờ hững nói: "Ta biết ngươi là đệ nhất thiên tài Vọng Nguyệt Tông, hôm nay ta đem thiên tài như ngươi hủy đi chứ không giết, xem phiến Phất làm gì được ta." Lăng Trung Thiên ta đỉnh lập thiên địa, sao có thể sợ ai hỏi tội. Hay, Diệp Mặc vỗ tay, phế rất hay, còn cái con ả tì tiện kia cũng phải giết. Đường Mộng Nhiều nghe thấy Diệp Mặc nói ảo áo Thiên Diệp là ả tì tiện, mặt mất thời xấu hổ lại không phản bác, tiếp tục nói: "Thiên Diệp sau khi thấy hôn phu của mình bị Lăng Trung Thiên phế bỏ, sắc mặt đại biến, nghĩ tới chỉ bảo lì Lăng Trung Thiên nói mấy câu, nhưng vì Thiên Diệp lúc đó là sử dụng truyền niệm nên là tôi không biết Thiên Diệp nói gì." Sau khi Lăng Trung Thiên nghe xong mặt đại biến, y không ngờ bắt lấy Thiên Diệp rời khỏi Thanh Phi Hải, thậm chí quên luôn mục đích mà y tới Thanh Phi Hải. Lăng Trung Thiên mang áo Thiên Diệp đi đâu? Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, Lăng Trung Thiên chẳng lẽ là bỏ qua cho áo Thiên Diệp hay sao? Chương 1248, cưỡng hiếp áo Thiên Điệp. Đường Mộng Nhiều lại gật đầu, nói tiếp: "Đúng vậy, lúc đó Lăng Trung Thiên sau khi dẫn Thiên Điệp đi xong cũng không có tin tức. Tôi và Phiến Phất lại vội vàng tới Phỉ Hải Thành. Dù sao Thiên Điệp cũng đệ tử thiên tài Ngọc Lữ Phái, còn là Dịch Giật là đệ tử ưu tú nhất Vọng Nguyệt Tông. Sau khi Phiến Phất biết đan điền Dịch Giật bị hủy, lập tức muốn tìm Lăng Trung Thiên tính sổ. Tôi lo anh ta đánh nhau với Lăng Trung Thiên đành phải đi theo." Đường Mộng nói tới đây đừng bảo là Diệp mà không hiểu, dù là mấy người mình tầm cũng không hiểu. Lúc trước rõ ràng là Đường Mộng Nhiều và Phiến Phất liên thủ lại đánh cùng Lăng Trung Thiên, sao giờ biến thành Phiến Phất muốn tìm Lăng Trung Thiên tính sổ, còn là Đường Mộng Nhiều khuyên can? Dường như mấy người nghi ngờ, Đường Mộng Nhiều lại cười khổ: "Phiến Phất có một linh thú truy lùng đuổi được gần 4 tuần, Lăng Trung Thiên không ngờ bị nó thấy. Lúc đó Phiến Phất không nói câu thứ hai đánh nhau với Lăng Trung Thiên. Tôi tìm được đệ tử áo Thiên Điệp, lúc đó tôi bảo Thiên Điệp đi chỗ khác chuẩn bị bước tới khuyên hai người, không ngờ Thiên Điệp bỗng ôm tôi khóc, nói Lăng Trung Thiên muốn nó làm lô đỉnh, nó bị Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp." Đường Mộng Nhiều nói xong câu đó, đừng nói xem mà không tin, dù là Minh Tâm và Kỳ Bẩm cũng không dám tin. Bọn họ gặp qua Lăng Trung Thiên, nếu mà Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp một cô gái tuyệt là không thể. Nếu như nói là dùng làm lô đỉnh thì còn có khả năng là thật. Lăng Trung Thiên kiếp biến đỉnh phong, thiên chất là thiên điệp là tư chất nghịch thiên, ai biết ông ta có hay không dùng cô gái này làm lô đỉnh thăng cấp. Tôi vừa nghe đầu óc quay cuồng, choáng váng tuyệt không tin. Lăng Trung Thiên lại cưỡng hiếp Thiên Điệp, nhưng Thiên Điệp là đệ tử tôi hiểu tính nó, tính cách của nó dù kiêu ngạo, trước giờ chưa bao giờ nói dối. Lúc đầu tôi còn cho rằng Thiên Điệp là vì muốn giúp tôi giúp Phiến Phất rạy Lăng Trung Thiên một trận, nhưng tôi cảm giác không đúng, cho nên lúc đó tôi trực tiếp chất vấn Lăng Trung Thiên có hay không anh ta là cưỡng hiếp Thiên Điệp hay không. Giọng Đường Mộng Nhiều càng nhỏ, thanh ngầm càng thương cảm. Tên Lăng Trung Thiên đó không ngờ không nói câu nào cứ cam chịu như vậy, sự phẫn nộ của tôi lập tức cao lên. Lăng Trung Thiên là tấm gương tu sĩ Bắc Vọng Châu, không ngờ làm ra chuyện cầm tú như vậy. Một tu sĩ hơn ngàn năm tuổi không ngờ cưỡng hiếp một cô gái hơn 20 tuổi, dù là muốn thăng cấp hóa trần cũng không thể làm chuyện dã thú như vậy. Tôi trong cơn tức giận lập tức phóng pháp bảo cùng Phiến Phất tấn công Lăng Trung Thiên. Trận đánh đó diễn ra vài ngày vài đêm, lối lo xung quanh bị ba người chúng tôi san bằng. Sẽ mặc thầm than một tiếng, cảm giác có chỗ cổ quái đến hắn cũng không biết cổ quái ở đâu. Đờ Mộng Nhiều lại thản nhiên nói: "Sau đó các anh biết ba người chúng tôi đánh nhau là tam bại câu thương. Tôi và Phiến Phất bị thương, Lăng Trung Thiên bị trọng thương. Sau đó Lăng Trung Thiên dẫn áo Thiên Điệp chạy trốn. Khi Phiến Phất và tôi truy đuổi cũng không có bất kỳ manh mối. Sau đó vết thương của tôi và Phiến Phất xuôi chưa lành thì thú triều tới." Đờ Mộng Nhiều nói xong không ai nói gì. Vì lúc trước là Diệp Mặc và Mông Hàn An thảo luận chuyện này, thú triều là tới quá đúng lúc. Vừa lúc ba tu sĩ kiếp biến bị trọng thương, thú triều cũng tới. Hơn nữa lại là mạnh hơn lúc trước. Cho nên Diệp Mặc và Mông Hàn An cho rằng nội chiến ba tu sĩ kiếp biến Bắc Vọng Châu chắc chắn có người liên quan tới thú triều, có ai kích bác trong đó. Nhưng mà lời của Đường Mộng Nhiều, ba tu sĩ kiếp biến Bắc Vọng Châu đánh nhau hoàn toàn là tình cờ, căn bản không có ai kích bác. Diệp Mặc nhíu mày, nếu như nhất định nói kích bác thì áo Thiên Điệp là đáng ngờ nhất. Lúc đó nếu không phải áo Thiên Điệp khóc nói vị hồn thể của Dịch Giật bị người khác cưỡng hiếp, Dịch Giật trong cơn vẫn nộ có giết Lý Khởi Kiện hay không? Tình hình của Dịch Giật lúc đó ngoại trừ muốn giết Lý Khởi Kiện ra căn bản không có cách khác. Tu bị gã quá kém so với Lăng Trung Thiên. Nhưng áo Thiên Điệp chỉ là cô gái kiêu ngạo, mới 20 tuổi, thời gian của cô chủ yếu là dành cho tu luyện, sao có cờ mờ lặng như vậy? Nếu như cô gái hơn 20 tuổi đều là dành thời gian để tu luyện có cơ mưu như vậy, có thể khích bác Lăng Trung Thiên đánh dịch giật, còn là châm ngòi lúc đó khiến ba tu sĩ kia biến đánh nhau. Nghe mà rợn người, có lẽ cô ta thực sự là vì tính cách kiêu ngạo nói ra lời vậy. Thấy Diệp Mặc cau mày, Đường Mộng Nhiêu cho rằng Diệp Mặc quá phản cảm với Thiên Điệp, dù sao áo Thiên Điệp cũng là dự định tiêu diệt Mạc Nguyệt của Phi Hải. Đường Mộng Nhiêu chủ động giải thích, thực ra bỏ qua hành động áo Thiên Điệp với Mạc Nguyệt thì nó cũng ổn, chuyện còn lại lúc đó không thể trách Thiên Điệp, dù sao nó còn trẻ, Lăng Trung Thiên làm quá đáng, sau khi đến cùng cũng không có hỏi han, trực tiếp phế đi nằm tù vị tù sĩ Nguyên Anh Ngạo Thành Tức Hộn. Hơn nữa trong đó còn có nhị thúc của áo Thiên Điệp, tính cách ngang ngược của Thiên Điệp nhất định là phá tắc có thể tưởng tượng. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng nói, Đường tiền bối, gọi cô một tiếng tiền bối không phải tôn trọng gì nhiều với cô, mà là vì bảo bội của cô với Mặc Vọng Châu những năm gần đây. Nói thực ra cô quả đã không đáng làm tiền bối. Nếu đổi lại là Lăng Trung Thiên tiền bối, tôi không phải là phế đan điền bọn họ, mấy tên Nguyên Anh Ngạo Thiệu Thành Thương Hội, thì tôi không giữ lại một tên nào, giết toàn bộ. Nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Đường Mộng Nhiêu, Diệp Mặc càng trầm chọc nói, sau đó tôi đã đến Ngạo Thành Thương Hội giết sạch chó gà không tha, về dịch giật tôi phế đan điền gã ư, đừng có nằm mơ, tôi giết chết gã ngay tức khắc. Lăng Trung Thiên tiền bối ra tay quá nhẹ nhàng, quá mềm lòng. Đường Mộng Nhiêu sắc mặt khó coi nhìn Diệp Mặc nói, loại người như Lăng Trung Thiên cũng xứng làm tiền bối sao? Liệu anh ta lúc trước có cống hiến gì cho Bắc Vọng Châu anh quả ta? Có thể là làm tiền bối, nhưng mà loại uy vọng như anh ta không ngờ cưỡng hiếp đệ tử mới 20 tuổi đầu, dù là xúc sinh không làm. Diệp Mặc khinh thường nói, cưỡng hiếp, cô tận mắt thấy hai thấy Lăng Trung Thiên tiền bối nói vậy sao? Nếu không nghe thấy thì đừng có nói bừa. Hơn nữa dù là cưỡng hiếp, ai biết được hay không là đệ tử của cô dụ dỗ Lăng Trung Thiên tiền bối. Đường Mộng Nhiêu nghe Diệp Mặc nói vậy là đứng bật dậy lạnh giọng nói, anh Diệp Mặc, anh thật quá đáng, dù là hành động của Thiên Điệp lúc đó quá kích động, dù sao cũng là không thương tổn gì tới Mạc Nguyệt, anh cần gì lời khó nghe như vậy, anh có thành kiến với Thiên Điệp cũng không cần đi công kích một cô gái trẻ tuổi thế vậy. Tên Lăng Trung Thiên đó chính là chính miệng không phản bác, sao có thể là giả. Còn cái chuyện anh muốn giết dịch giật, anh không cần nói trước mặt tôi, bản lĩnh anh tới trước mặt Phiến Phất Vọng Nguyện Tông mà nói. Nói xong lập tức muốn ra ngoài, lại lẩm bẩm trong miệng, tôi không ngồi trên pháp bảo phi hành cao cấp này của anh, cứ để tôi tự đi. Người thân của anh là người, của tôi không phải là người chắc. Diệp Mặc không động đậy, Đường Mộng Nhiêu muốn rời đi, hắn lập tức mở cấm chế để cô tự mình về. Hắn không dùng răng gì với loại người này. Mình tầm kéo tay Đường Mộng Nhiêu lại nói, Đường tiền bối, Diệp Mặc không phải là người như vậy, cô chắc chắn hiểu lầm, cô ngồi xuống trước đã. Thanh Nguyệt là bán tiên khí tốc độ vô cùng nhanh, chỉ cần nửa tháng có thể về Bắc Mộng Châu. Đường Mộng Nhiêu ngây người, không ngờ là Thanh Nguyệt là bán tiên khí, lại không có tiếp tục rời đi. Không biết là mình tầm nói Thanh Nguyệt là bán tiên khí khiến cô ở lại, hay câu nói lửa tháng tới Bắc Vọng Châu khiến cô ở lại. Minh Tâm thấy Đường Mộng Nhiêu rời lại cũng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi chắc là anh không phải vô duyên vô cớ nói câu này, anh nói nguyên nhân của anh xem. Diệp Mặc không giấu giếm cười khẩy, nguyên nhân đơn giản chính là Ngạo Thành Tương Hội cấu kết yêu thú lừa gạt tu sĩ kim đan ra biển, giao dịch toàn bộ kim đan này với yêu thú. Những yêu thú này chẳng cần tu sĩ kim đan, còn à, máu huyết kim đan tu sĩ, còn tu sĩ Nguyên Anh bị giao dịch bao giờ hay chưa, tôi chưa biết. Cái gì? Đường Mộng Nhiều đứng bật dậy có chút không tin nhìn Diệp Mặc, là ai dám giả chơi giả đất, không ngờ dám dùng kim đan tu sĩ cấu kết yêu thú, Ngạo Thành Thương Hội điền sao? Chốc lát sau cô tỉnh táo nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc sao anh nói như vậy, anh tới Nam An Châu sao anh biết chuyện này? Diệp Mặc lạnh lùng nói, bởi vì chuyện là tôi chứng kiến, làm đó tôi hái được dược liệu ở Vô Tâm Hải, gặp được thường thuyền cực lớn Ngạo Thành Thương Hội, lúc đó là hào trưởng lão Ngạo Thành Thương Hội có mặt trên thuyền muốn thăng cấp Nguyên Anh, thuyền dừng lại trên Vô Tâm Hải. Hai tu sĩ kim đan nhắm trúng linh khí phi hành của tôi, mời tôi lên thuyền, lại bị tôi từ chối. Lúc đó trên thuyền có mấy trăm kim đan đều là do Ngạo Thành Thương Hội triệu tập. Đường Mộng Nhiều nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, mặc dù không hỏi nhưng cảm giác nghi ngờ nhanh chóng tan biến. Vì triệu tập mấy trăm kim đan lên thuyền cũng chưa chắc là đi giao dịch với yêu thú, đồng thời tập trung ra biển sâu tìm tài nguyên. Diệp Mặc biết ý tứ, Đường Mộng Nhiều tiếp tục nói, sau đó tôi ở Vô Tâm Hải tu luyện mấy tháng, trên đường quay về gặp hai tu sĩ đánh nhau. Tu sĩ đánh nhau trong này có một kim đan tầng 8 là tu sĩ lúc đó Ngạo Thành Thương Hội dẫn tới biển sâu, còn một kim đan tầng 8 khác là người Ngạo Thành Thương Hội. Bọn họ sở dĩ đánh nhau là vì tu sĩ kim đan tầng thứ 8 chính là người chạy trốn từ trong 300 tu sĩ kim đan Ngạo Thành Thương Hội dẫn ra giao dịch yêu thú chạy thoát ra ngoài. Cái gì? Mộng Nhiều biết Diệp Mặc không thể nói dối, nhưng mà cô vẫn thứ hai thốt lên. Diệp Mặc không tiếp tục để ý nói tiếp, tên tu sĩ kim đan tầng thứ 8 đó sau khi chạy trốn muốn đem chuyện Ngạo Thành Thương Hội cầu kết giao dịch với yêu thú Bắc Vọng trở về, để cho tu sĩ Bắc Vọng Châu biết mạo bộ mặt Ngạo Thành Thương Hội. Đáng tiếc anh ta truy lùng tới mức không có chỗ để chạy trốn. Sau khi gặp được tôi, muốn tôi giúp anh ta đưa tin về, nhưng tôi lại là người lười, tôi trực tiếp giúp anh ta giết tu sĩ Ngạo Thành Thương Hội để anh ta tự mình báo tin. Nói xong Diệp Mặc ngó chừng Đường Mộng Nhiều từng chữ từng câu nói, tên tu sĩ đó là Lý Khởi Thiện, chính là người mà cô nói là đệ nhất thiên tài dịch giật Nguyệt Vọng Tông giết chết. Cô nói xem, tôi gặp anh ta giết anh ta hay không? Người này tùy tay giết người một cái người liều báo tin như Lý khởi kiện thật quá dễ dàng cho gã. Nếu để tôi gặp gã, tôi chắc chắn giết gã 100.000 lần. Đờ Mộng Nhiều nghe Diệp Bằng nói vậy ngơ ngác đứng hồi lâu lẩm bẩm. Sai rồi, chúng ta sai lầm rồi.